Cái mình chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đúng không ạ? Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Xin lỗi quý vị và các bạn muộn một chút, tại vì ở bên YouTube vừa mới, bên Facebook vừa mới bật lên cái nói được dăm ba câu bị report. Bị report bay luôn cái stream ở bên Facebook, thế cho nên là mình lại phải xét lại, nó hơi mất thời gian một tí, mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ ra thì mình định trong cái lịch như mình đã thông báo là mình định đọc Cậu Tẩy đi Hải Dương buôn bánh đậu xanh vào ngày mùng 1 tháng 8. Thế nhưng mà theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ đẩy sớm hơn. Nhưng chưa phải là hôm nay mà là ngày mai. Ngày mai mình muốn là trau chuốt hơn cái văn bản edit một tí. Để tăng những cái tình tiết thú vị hơn một tí. Thì mong anh chị em cũng hết sức thông cảm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Chuyện Ma một tập của tác giả Quyết Đỗ. Cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị. Mang tên là Hướng Dẫn Gọi Vong. Đối với tác giả Quyết Đỗ thì có lẽ là anh chị em cũng không còn lạ gì, chính là admin siêu ế của team admin của A Tũng, đúng không ạ? Và Quyết Đỗ luôn luôn có những cái giọng văn chuyện nó rất là thú vị, đôi lúc nó cũng hơi chua ngoa giống kiểu anh Tũng một tí. Anh biết cái điều đó. Cho nên là anh rất là hợp. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem ngày hôm nay Quyết Đỗ sẽ hướng dẫn chúng ta gọi vong như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Quyết Đỗ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả được ghim ở phần mô tả của video bên YouTube, được ghim chat ở bên fanpage. Các bạn có thể tương tác trực tiếp qua đấy và đọc các tác phẩm khác của Quyết Đỗ. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, tôi sẽ thay mặt tác giả Quyết Đỗ, người ế 30 năm, hướng dẫn các bạn gọi vong. Bạn có tin vào một cõi vô hình hay không? Hoặc là một lần vô tình nào đó, bạn sa chân vào cái cõi vô hình mênh mông ấy. Nơi ấy tồn tại những thứ mà hàng đêm chúng ta vẫn thường sợ hãi khi nhắc tới nó bằng một nỗi tò mò, run rẩy. Và đó cũng là một đề tài chưa bao giờ là hết thú vị cả. Mỗi khi nhà bạn tắt điện vào buổi tối, hoặc là mỗi lúc 22 giờ hàng ngày. Tôi là một đứa bé sinh ra lớn lên ở một cái chợ nhỏ. Hình như hai chữ chợ búa nó gắn liền với tôi suốt 18 năm qua. Nói một chút về cái xứ này. Theo như lời bà nội tôi kể lại, ngôi chợ này đã có từ lâu lắm, từ trước cả khi ông bà di cư đến đây, rồi sinh ra bố tôi. Tiếp theo là đến đời của tôi. Khi bà nội còn sống, bà cũng kể cho tôi nghe về những lần bà chạm mặt cái thứ mà mọi người gọi là không thuộc về thế giới của người sống. Tính xác thực trong câu chuyện ấy như thế nào, tôi cũng chẳng kiểm chứng được. Thế nhưng nó là một thứ hữu hiệu để dọa bọn trẻ con không được đi ra ngoài chơi một mình mỗi khi đêm về. Câu nói mà bà nội thường hay nhắc đến nhiều nhất ấy chính là nhớ đấy, ban ngày người đến ở, tắt nắng ma dạo chơi. Trước khi bắt đầu kể cho tôi nghe về sự ma mị đã và đang xảy ra ở chính cái ngôi chợ này, bà nội đôi mắt lim dim, tay vẫn không ngừng móc len cho tôi cái mũ để chuẩn bị chờ đông đến. Chuyện ấy đối với người khác cũng dễ giải thích lắm, bởi vì ở cái ngã ba nằm giữa khu chợ này, xưa kia vốn là một cái hố chôn tập thể. Vào những năm nạn đói diễn ra, cái hố ấy vùi xuống không biết bao nhiêu là xác người chết. Những câu chuyện ấy nó ám ảnh tôi một quãng thời gian dài lắm. Chỉ là bây giờ tôi đã lớn để nhận ra rằng những câu chuyện về loài ma quỷ mà bà nội hay kể, nó không còn đủ sức làm cho tôi sợ hãi nữa, mà thay vào ấy là một sự tò mò. Tò mò muốn khám phá về thế giới sau khi con người chết đi. Từ lâu nó như là một ngọn lửa thôi thúc tôi phải tìm mọi cách để có thể thấy được cái thứ mà các bạn cho rằng nó không sạch sẽ. Điều mà tôi đang mong ước ấy có lẽ sắp trở thành hiện thực, bởi vì cách đây mấy tháng, ở cái chợ cũ này đã tiếp nhận một thành viên mới. Tôi chỉ biết ấy là một bà lão độ 80 tên là Mễ, từ tỉnh khác tới. Bà Mễ sống một mình trong căn nhà cấp 4 nằm ở cuối chợ. Ngôi nhà ấy khi xưa là của gã Tuấn Béo, làm nghề đồ tể, mổ lợn. Hiện tại, gia đình ông Tuấn Béo đã sang định cư bên Hoa Kỳ sau khi ông trúng một số tiền lớn trong một lần đánh bạc. Từ khi đổi chủ, ngôi nhà cấp 4 ấy lúc nào cũng nghi ngút mùi nhang khói kèm theo tiếng tụng kinh gõ mõ. Ở cuối chợ cũng trở nên nhộn nhịp khi có rất nhiều người dân từ khắp nơi đổ về xin bà Mễ cho bọn họ một lần gặp lại người thân đã mất. Nói đến đây, người ta có thể nghĩ là tôi sẽ đến nhờ bà Mễ giúp mình gọi hồn một ai đó. Thế nhưng không, cái việc ấy là phải tự tay tôi thực hiện, như thế nó mới thú vị. Vì vậy cho nên tôi bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể thuyết phục bà ấy bày cho tôi vài cách để gặp ma. Và đêm ngày hôm nay, ở giữa cái ngã ba chợ này, tôi và hai thằng bạn chí cốt sẽ làm thử cái nghi thức gọi hồn ấy. Này, này, này, mày làm cái gì đấy? Làm cái gì đấy? Lẩm bẩm nghĩ linh tinh cái gì đấy? Tiếng thằng Vinh gọi kèm theo một cái gỗ có phần hơi quá tay vào gáy của tôi. Tôi giật mình ngã chúi về phía trước. Tôi đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía thằng Vinh để đáp lại hành động vừa rồi của nó. Thằng Vinh thấy ánh mắt ấy, liền nhăn nhăn nhở nhở. Tao quen tay. Tôi bực bội lắm. Mày to như hộ pháp ấy. Mày đánh tao đau chết mẹ ra. Quen mới chả không quen cái gì. Thì tại vì mày cứ ngồi như thằng mất hồn, mà chả để ý gì. Thằng Sơn ngồi đối diện với hai chúng tôi, vẫn đang mải ăn món chè thập cẩm trong cái cốc bằng nhựa. Bây giờ nó buông cái muỗng xuống, thò cổ sang. Này, này, già cây, nãy giờ mày đang nhớ em nào? Tao ế, tao đéo thích tán gái. Thế mày gọi bọn tao ra quán chè, có chuyện quan trọng, xong lại ra đây nãy giờ chả nói năng gì. Bố ai mà đoán được, tao tưởng là đi dình con gái tắm. Tôi đảo mắt một vòng nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai để ý, tôi mới ra hiệu cho hai thằng đó sát lại gần. Tôi bắt đầu cất giọng chỉ đủ để cho hai thằng nó nghe thấy, bởi vì việc này liên quan đến tâm linh, cho nên người ta tránh nhắc đến lắm. Này, tao hỏi thật này, chúng mày có muốn nhìn thấy linh hồn không? Ý là nhìn thấy ma ấy. Thằng Vinh lại hỏi lại. Muốn, nhưng mà bằng cách nào? Tao có cách. Cách nào? Tôi trả lời chắc nịch. Tối nay bọn mày sẽ biết. Thằng Sơn gầy, vốn tính nhát gan, nay nghe thấy tôi nói về việc gọi linh hồn một ai đó lên, liền lui lại mà tỏ thái độ. Tao nghĩ là không nên đâu. Việc này ông già tao ông nói nó nguy hiểm lắm. Tôi lấy trong túi áo ra mấy tờ giấy màu vàng, bên trong có vẽ những hình thù kỳ lạ, đặt xuống ở bàn. Mày yên tâm đi, tao có bùa ở đây rồi. Này, thế cái bùa này mày lấy ở đâu đấy? Tôi thì thầm vào tai nó. Hôm qua tao lấy ở bên nhà bà Mễ, bà ấy đang vẽ bùa. Thế là tao xin mấy lá về, với lý do là để dán ở cửa thôi. vẫn là thằng Vinh thuyết phục rủ dê. Quan trọng hơn là cái thằng béo này, nó cũng có tài ăn nói, đánh trúng vào cái tính tò mò của thằng Sơn. Sau vài câu thuyết phục, thằng Sơn cũng chịu gật đầu đồng ý. Tôi cảm thấy rất vui, bởi xưa nay mà thiếu chúng nó thì mọi thứ trở nên tẻ nhạt. Huống chi đây là một khám phá thú vị. Thế bọn tao phải làm gì? Thằng Sơn hỏi, giọng cũng hào hứng. Mọi thứ tao đã chuẩn bị hết rồi. Tối nay, hai đứa chúng mày qua nhà tao sớm. Đến 12 giờ đêm, ra ngã ba chợ. Hai thằng nhìn tôi gật đầu, xong thằng Sơn chìa tay ra. Đưa đây. Đưa cái gì? Bùa. Tao cứ phải cầm trước cho chắc ăn. Này, tôi nói, rồi tay rút ra hai lá bùa. Nhận được bùa từ tay tôi, hai thằng nó cất vào trong túi áo, đoạn phủi phủi đít đứng dậy. Thằng Vinh Béo nói, này, mày bao bọn tao. Đoạn hai thằng chạy ra xe, tút đi mất. Tôi ngồi lại bàn nhìn cái xe đồ rem cũ ảnh ạch, chở hai cái thây kia, móc lên cũng vội, phải đến cả tạ rưỡi, mà cảm thấy tội. Đợi đến khi bọn nó đi khuất, tôi mới gửi tiền chủ quán, rồi cũng lên xe, đi ra quán Vàng Mã, cách độ hơn cây số, mua một vài vật dụng cần thiết cho buổi lễ gọi hồn ngày hôm nay. Về nhà tôi bí mật đem những thứ ấy cất vào trong tủ đồ, chủ yếu là tránh ánh mắt tò mò của những thành viên trong gia đình. Lúc cầm cái túi chứa đồ cho người âm đi qua ban thờ bà nội, theo thói quen tôi liếc mắt nhìn lên tấm di ảnh. Giây phút ấy, những hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi lúc nhỏ lại hiện về, kèm theo cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Rồi cái cảm giác ấy biến mất rất nhanh, tôi cũng chẳng thèm để ý nữa. Bởi vì cái chuyện gọi vong gọi hồn, nó thú vị hơn rất nhiều. Cả một buổi chiều tôi cứ quanh quẩn với các thứ đồ lễ, cho đến khi trời tắt nắng, cũng là lúc hai thằng kia chở nhau đến. Lúc ấy cả nhà đang chuẩn bị bữa tối, tiện thể ngồi ăn luôn. Nhoáng nhoáng một cái, trời đã đổ về đêm. Chúng tôi cố gắng đi rón rén như những thằng ăn trộm, để không phát ra tiếng động, đánh thức cha tôi dậy. Lẻn ra ngoài, chúng tôi chạy xe đến một quán cơm dành cho những người lao động ở khu này, mua mấy hộp cơm trắng. Một lát nữa còn là mồi dụ con ma đói. Chúng tôi lái xe đi đến ngã ba chợ, tắt máy quan sát để chắc chắn là chỉ có ba thằng tôi ở ngoài đường lúc này. Tôi xách túi đồ của mình mua lúc chiều đến một góc ở ngã ba đặt xuống. Hai thằng bạn tôi sau khi giấu con xe vào một góc, vặn ổ khóa cho chắc, rồi cũng theo chân tôi đến chỗ làm lễ gọi hồn. Lấy từ trong ba lô ra ba cây đèn cầy, mấy cây nhang, một cái bát nhỏ, và tất nhiên là không thể thiếu ba cái bát lớn ăn cơm. Mấy cái chén nhỏ này tôi mua ở tiệm người ta xả hàng lỗi với cái giá rẻ, cho nên nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng chẳng sao, dùng một lần có khi rồi thôi. Sau khi cho hết số cơm hộp vào trong cái mâm đặt ở trước mặt, tôi đưa cho hai thằng kia mỗi thằng một cái chén, một cây đèn cầy, một đôi đũa. Thằng Vinh Béo cầm lấy rồi hỏi, Cái này để làm gì? Hả? Tôi phổ biến cho hai thằng bạn về loài ma quỷ mà chúng tôi sắp gọi lên. Ma đói là những linh hồn không về được nhà, là những người chết đường chết chợ không được siêu thoát. Để gọi ma đói thì phải ra ngã tư, thắp hương nến, dùng đũa gõ vào chén. Những linh hồn vất vưởng ấy sẽ nghe theo âm thanh mà đi đến bốc cơm ăn. Hai đứa chúng nó chăm chú nghe những lời tôi nói, cuối cùng chốt lại bằng một câu. Bọn mày nên nhớ, một khi trò chơi bắt đầu, người chơi phải gõ chén liên tục, cho đến khi lũ ma quỷ ăn xong. Nếu không thì... Nếu không thì... Thì thôi tao biết rồi. Thằng Vinh đáp. Được rồi, thế bắt đầu đi. Thằng Sơn sốt ruột nhắc tôi. Thật tình là thằng này vốn tính sợ ma, nhưng lại có máu tò mò khám phá thế giới của bọn họ. Để đáp lại ánh mắt háo hức mong chờ của nó, tôi rút ra cái hộp quẹt, châm lửa đốt mấy que nhang, sau đó cắm xuống. Tiếp theo tôi thắp sáng mấy ngọn nến, cắm trước cái chén. Thằng Sơn và thằng Minh Béo cũng bắt chước làm theo hành động của tôi. Xong xuôi tất cả, chúng tôi ngồi khoanh chân cầm đũa, bắt đầu gõ liên tục lên miệng chén, tạo ra những âm thanh leng ca leng keng trong đêm yên lặng giữa đêm khuya. Chúng tôi gõ liên tục 1 phút, 2 phút, rồi đến 5 phút. Cánh tay của tôi bắt đầu thấy mỏi, mà vẫn chưa thấy có gì kỳ lạ cả. Điều ấy làm cho tôi trở nên chán nản. Nhìn sang phía hai thằng bạn, thấy chúng nó cũng chẳng khác gì tôi. Này, mày có chắc là cách này thành công không? Tao chưa biết, cứ gõ thêm đi đã. Nếu không có thì về. Thằng Sơn gật đầu, tiếp tục len keng gõ bát. Đúng lúc ấy, từ đâu một cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Cơn gió mang lại cảm giác lạnh lạnh khó tả. Tôi có cảm nhận như là ma đói đang nghe thấy tiếng chúng tôi gọi, đang kéo đến. Ba thằng nín thở hồi hộp, tay tiếp tục gõ vào miệng chén. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn, kéo theo bụi đất mù mịt. Ở trên đầu chúng tôi, từng đám mây đen kéo về, mang theo những tia sét xanh lè lè, xẻ ngang xẻ dọc, kín cả một khoảng trời. Tiếng gõ chén của chúng tôi vẫn vang lên đều đều. Khác với những gì tưởng tượng, chẳng có gì xảy ra cả. Ngoài dấu hiệu báo trước sẽ một cơn mưa lớn ập tới. Bỗng nhiên cạch một cái, một âm thanh lạ làm cho tôi mất tập trung. Quay sang thì thấy cái chén của thằng Sơn bị vỡ làm đôi. Chắc là thằng này từ nãy đến giờ gõ hăng máu quá mới thành ra như vậy. Mẹ nó, đúng là cái đồ hàng chợ mà. Sơn lẩm bẩm. Thôi đi về nhà nghỉ cho nó khỏe thôi, thằng Vinh Béo nói thêm vào. Tôi gật đầu đồng ý, bởi vì lúc này đã có vài giọt mưa từ trên trời rơi trúng vào tay tôi. Chúng tôi leo lên con xe Dream của thằng Vinh Béo, chạy về nhà, bỏ lại đống đồ lễ ở phía sau ngã ba, mà không để ý rằng trong cái đống làm lễ ấy, những hạt cơm trắng hồi nãy còn thơm nức, bây giờ đã bốc sang mùi thiêu thối, chuyển xanh rớt. Sâu trong ánh mắt của thằng Sơn gầy, loang loáng có sự thay đổi. Về đến cổng nhà tôi, hai đứa chúng tôi xuống đi bộ, còn hai đứa chúng nó tiếp tục phóng xe về. Khi tôi vừa đóng cánh cổng, đi vào nhà, về phòng khách, rồi qua phòng ngủ, thì loang loáng bên ngoài trời, một tia sét giáng thẳng xuống cổng nhà tôi. Có bóng dáng của một ai đó bị cái ánh màu xanh của tia chớp in hình lên trên trước cánh cổng. Tôi nhìn lại một lần nữa nhưng chẳng thấy gì ngoài cánh cổng cũ kỹ đang bị cơn gió thổi lung lay. Chắc là cái bóng của ai đó. Tôi nghĩ bụng như vậy, rồi nhẹ nhàng trở về phòng. Tiếng mưa bắt đầu trút xuống. Khi tôi vừa quay lưng đi được mấy bước, tôi thấy cha mình từ trong phòng đi ra. Thấy tôi chưa ngủ, bộ dáng lén lút, ông hỏi. Sao giờ này còn chưa đi ngủ? Tôi tìm đại một cái lý do. Trời sắp mưa, con dậy con kiểm tra cửa sổ tí. Thế xong rồi đi ngủ sớm đi. Sau đó tôi lặng lặng bỏ về phòng, thở phào một cái. Tôi leo lên giường nằm ngủ. Được một lúc thì toàn thân tôi dường như bị một thế lực nào đó kéo tôi ra ngoài. Trong mơ mơ hồ hồ, tôi nhìn thấy cái ngã ba chợ. Bây giờ tôi thấy rất tỉnh táo. Tôi có thể nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Lúc đi ngang qua phòng của cha tôi, thấy ánh đèn vẫn còn chiếu ra. Và đúng như tôi dự đoán, ông vẫn còn đang thức. Ông đang nằm ở cái ghế. hướng mặt ra ngoài cửa. Dường như là cha tôi đang xem một thứ gì đó. Loáng loáng trong giây lát, tôi thấy cha tôi đang nhìn thẳng về phía tôi vậy. Ánh mắt ấy vô cùng đáng sợ. Tôi chột dạ định quay về phòng, nhưng cha tôi lại không có phản ứng gì hết. Cứ như thể tôi là một kẻ vô hình vậy. Một lần nữa cái thứ ma thuật kia liên tục hối thúc tôi phải đi tiếp. Tôi lại mở cửa ra khỏi nhà, đi bộ đến nơi mà lúc nãy chúng tôi làm lễ gọi ma đói. Ở trên đầu mưa cũng không còn gay gắt, chỉ còn lất phất. Đối với người dân ở đây, việc đi bộ trên đường khi mưa xuống không khác nào một cực hình. Bởi vì khu này là khu khai hoang, đường đất còn lầy lội, mỗi bước chân còn dính nhem nhép. Tôi cố gắng bước thật khéo, tránh cái thứ nước dơ bẩn ấy bắn lên quần áo. Cho đến khi tôi tới gần ngã ba, bên tai nghe thấy âm thanh quen thuộc, là tiếng gõ chén leng ca leng keng. Nhưng bây giờ lẫn trong tiếng ấy là những tiếng thùng thùng, như là tiếng trống gọi hồn thúc giục. Là tiếng gõ chén. Tôi buột miệng thốt lên, trong bụng thầm nghĩ, giờ này làm gì có ai gõ chén, không lẽ họ cũng bắt chước chúng tôi muốn gọi ma đói. Nói gì thì nói, bây giờ cũng là thời điểm chuẩn bị vào tháng 7 âm lịch, có khi người ta cũng muốn cúng chúng sinh chăng. Thế nhưng tôi lại mỉm cười. Có thành công quái đâu, nãy vừa thử đấy chứ. Âm thanh đùng đùng đấy càng lúc càng lớn. Tôi cất bước nhanh hơn, càng lúc càng tiến đến gần với cái ngã ba chợ. Khung cảnh từ từ hiện ra, vắng lặng. Mấy cái chén và mấy cái bát nhang lúc nãy chúng tôi dùng gọi ma đói vẫn nằm chồng chơ ở đó. Còn cơm và đồ lễ đã bị cơn mưa cuốn trôi đi mất. Âm thanh gõ vẫn cứ vang lên đều đều mặc dù không có ai ở đây cả. Chúng tôi đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn quanh, thử xem là ai đang làm cái việc này. Vẫn là không gian vắng lặng. Mưa bấy giờ đã sắp tạnh hẳn, gió cũng bắt đầu ngừng thổi. Nhưng tiếng gõ chén kia lại càng dồn dập hơn. Ngay lúc này tôi nhìn thấy dưới ánh đèn vàng vọt của cây đèn đường chiếu xuống, mấy cái chén của tôi. Là nó. Tiếng kêu ấy phát ra từ đấy. Hai con mắt của tôi có thể nhìn thấy rõ. Cái chén của tôi và thằng Vinh đang rung lên liên hồi, như thể có người nào đó cầm đôi đũa dùng sức mà gõ vào vậy. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Tôi thầm nghĩ, không lẽ là mình gặp ma? Âm thanh leng keng ấy vẫn cứ hối thúc tôi tiến lại gần hơn. Tôi bắt đầu mất kiểm soát. Trong đầu tôi là một khoảng không trống rỗng, mơ hồ. Cơ thể của tôi hoàn toàn làm theo sự chỉ đạo của cái thế lực vô hình kia. Bước chân của tôi chậm chậm, một bước, hai bước. Tôi tiến lại gần hơn chỗ ấy, chỗ mà chúng tôi gọi con ma đói. Một cơn gió lạnh thổi tới đúng lúc, nó làm cho tôi rợn cả người. Thực sự lúc này tôi muốn về nhà. Chỉ là cái thế lực kia nó bắt tôi phải ngồi xuống trước cái chén ăn cơm. Ánh mắt của tôi trở nên vô hồn. Tay tôi theo cái mệnh lệnh vô hình kia nhặt đôi đũa ở gần đó, bắt đầu gõ vào cái chén. Âm thanh đầu tiên vang lên, ánh đèn đường nhập nhòe rồi tắt hẳn. Trước mặt tôi là một không gian tối mù mịt. Tay tôi bắt đầu vô thức gõ vào chén mà không thể nào dừng lại được. Trong không gian mù mịt ấy, ngoài cái âm thanh từ tay tôi tạo ra, thì ở bên tai phải của tôi còn nghe tiếng dường như có vật gì đang thở phì phò. Tôi cảm nhận rõ lắm, luồng hơi thở từ mũi của nó kèm theo bút giá bay vào lỗ tai của tôi, cùng với một thứ chất lỏng nhớt nhớt hôi thối nhỏ từng giọt xuống vai của tôi. Là con vật đó đang thăm dò tôi. Tôi thầm nghĩ, có khi nào mình sẽ bị nó tấn công. Tôi muốn chạy nhưng không thể. Toàn thân tôi bị thứ gì đó đè xuống. Cánh tay tôi bắt đầu vô thức gõ nhanh hơn, mặc dù tôi không hề muốn làm điều đó. Trên bầu trời lóe lên một tia sét sáng rực, khoảng không rộng lớn trước mặt. Trong một giây lát rất nhanh, tôi thấy được thứ đứng ở trước mặt mình là một lão già gầy gò hói đầu với cái bụng to lắm, trông như là bụng trở. Thế nhưng khuôn mặt của lão giống một loài quái vật. Nói đúng hơn là mặc dù trông dáng người nhưng trên mặt lại không có ngũ quan, chỉ duy nhất có cái miệng đỏ lòm lòm ngoác ra, nhều ra một thứ dịch bốc mùi tanh hôi tởm lợm. Con quái vật ấy dí sát mặt của nó vào mặt tôi. Tôi cố gắng nín thở để không phải hít cái mùi xú uế ấy. Rồi như có thứ gì đẩy tôi ngã ra đằng sau, tôi nghe tiếng của thằng Sơn quát lên: "Chạy đi, chạy đi! Sơn, Sơn ơi, mày ở đâu? Chạy, chạy đi!" Tiếng thằng Sơn quát lớn hơn. Tôi ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề. Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Trong không gian đen mù mịt này, tôi cũng không biết là mình chạy về hướng nào, chỉ biết là cố gắng thoát khỏi. Tiếng chân của con quái vật đang đuổi theo đằng sau lưng. Đường trơn, mấy lần bị té vấp ngã. Mỗi một lần như vậy tôi đau đớn, tôi cắn răng chịu đựng mà tiếp tục chạy. Tiếng thở phì phì như trâu ở đằng sau mỗi lúc một gần. Có thứ gì đó túm chặt lấy tay tôi. Không, không, không. Khi nhận thấy thứ ấy, nó túm được tôi và lôi tôi đi. Tôi cảm giác như bị ném vào một cái hố sâu vô tận, cho đến khi tôi hét lớn, choàng tỉnh. Là mơ, chỉ là một giấc mơ. Tôi bị dọa chết khiếp. Tôi thầm nghĩ, vuốt ngực, rồi đặt chân xuống giường, đi đến chỗ cái bình nước. Khi bàn chân vừa chạm xuống đất, nó vô tình dẫm phải một thứ chất lỏng gì ướt át, dính nhớp nhớp. Tôi nhấc bàn chân lên xem. Là nó. Tại sao chân của mình lại dính bùn? Tôi kinh ngạc thốt lên. Tôi thấy ở dưới sàn nhà có in dấu chân của ai đó, dính đầy cái thứ nước nhơ nhớp nọ. Tôi thấy buốt cả xương sống. Không lẽ giấc mơ vừa rồi là thật? Thế nhưng tôi cố gạt đi. Có lẽ là con chó nó lê chân vào trong nhà mà thôi. Tôi bật sáng bóng điện, đi xuống dưới nhà lấy cây lau nhà. Tôi nghe tiếng tí tách chậm rãi, là tiếng nước nhỏ tong tỏng ở phía cửa nhà tắm. Âm thanh đúng là nước từ cái vòi hoa sen của tôi chảy ra. Không lẽ là có ai quên không xiết cái van nước? Tôi tiếp tục đi. Khi đôi chân của tôi tới gần cánh cửa phòng tắm, âm thanh nước chảy ấy trở nên rõ ràng và dồn dập hơn. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa mở ra, thế nhưng nó dường như là bị ai giữ chặt lại vậy. Tôi dùng sức nghiến răng nghiến lợi vẫn không được. Tôi nghe tiếng của ai đó, dường như đang sục lục sục ở trong nhà tắm. Ba ơi, ba trong đó hả ba? Không có tiếng trả lời, ngoài tiếng nước chảy mỗi lúc một dồn dập. Tôi gõ cửa thêm mấy lần, nói lớn hơn: Ba ơi, ba ở trong đó hả ba? Còn chưa kịp hết câu thì một thứ mùi tanh hôi quen thuộc như đã ngửi thấy ở đâu bốc lên. Thế rồi tiếng thở phì phò lại vang lên. Tôi bất giác lùi về đằng sau. Tôi choáng váng. Tôi nhớ lại cái mùi khủng khiếp ấy chính là hơi thở của con quái vật đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi khi nãy. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi nhìn thấy cái lỗ khóa của cái tay nắm nhẹo ra một thứ chất dịch màu đen xì xì, ghê tởm. Điều này đánh thẳng vào dây thần kinh của tôi. Nó liên tục nhắc nhở là bản thân tôi đã rơi vào nguy hiểm. Và trong tình huống chớ trêu ấy, lại xảy ra chính trong ngôi nhà của tôi. Cánh cửa phòng tắm rung lên bần bật, như có một ai đó đang dùng sức đập mạnh vào nó. Tôi theo bản năng sống còn cố gắng lùi lại thật xa. Trong ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi tay nắm cửa. Cánh cửa đã bị cái thứ nước ghê tởm kia bao phủ. Tiếng cánh cửa từ từ mở ra. Toàn bộ cơ quan vận động trên cơ thể của tôi lúc này đang căng hết cả lên, thúc giục tôi là phải chạy trốn. Đúng lúc ấy thì... Sao không ngủ đi? Là tiếng cha tôi vang lên ở đằng sau lưng. Tôi quay phắt lại, tìm được cảm giác an toàn. Cha, cánh cửa... Cánh cửa làm sao? Nó... Tôi nói đoạn quay đầu về nhìn về phía nhà tắm. Mọi thứ lại trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra cả. Cửa nhà tắm đã mở toang hoang, bên trong cũng chẳng có nước chảy. Ngay cả cái tay nắm cửa lúc nãy còn dính đầy thứ chất lỏng tanh tưởi, bây giờ cũng sạch sẽ sáng bóng. Ba ơi, nãy giờ ba có nghe thấy cái gì lạ không? Không. Ba tôi đáp cộc lốc. Tôi định nói cho cha biết về cái sự việc vừa xảy ra. Thế nhưng cha tôi gạt đi bằng một câu nói chưa ra lệnh. Làm cái gì thì làm lẹ lẹ lên, còn đi ngủ, khuya lắm rồi. Đoạn ông quay lưng bước về phòng, để lại tôi một mình đứng ở đó trong nỗi kinh hãi. Tôi cẩn thận đưa từng bước chậm chạp như muốn thăm dò xem ở trong đó có còn nguy hiểm hay không. Tôi hít một hơi thật sâu, bước chân vào nhà tắm. Nền nhà tắm vẫn khô ráo, bấy giờ tôi mới thở phào. Nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những việc kỳ lạ. Tôi không biết trời đã sáng từ bao giờ. Dậy làm vệ sinh cá nhân sau một đêm mệt mỏi, xong những công việc hàng ngày, trời đã xế trưa. Tôi định lấy con cúp 81 của mình chạy qua nhà hai thằng bạn, hỏi xem đêm qua chúng nó có thấy gì không. Vừa vào đến sân, chưa kịp để cho tôi lên tiếng thì thằng Vinh Béo đã vội vàng nói to. Ê, mày biết tin gì chưa? Cái gì? Thằng Sơn. Thằng Sơn làm sao? Thì thằng Sơn con mất tích rồi, thì mày không biết tin gì à? Tôi giật mình. Sao? Mất tích bao giờ? Ai bảo với mày thế? Từ từ để tao nói. Mày từ từ. Tôi cố giữ bình tĩnh gật đầu. Mà mày có chắc là nó mất tích không? Hay là nó đi đâu? Thằng Vinh Béo dứt khoát khẳng định việc ấy là chính xác. Đêm qua chính mắt cô Hoa mẹ thằng Sơn thấy nó đi ra khỏi nhà. Rồi cô ấy đi ra hỏi xem nó đi đâu thì... Đến đây, thằng Vinh Béo bỏ dở câu hỏi. Nó ghé sát vào tai tôi thì thào. Mày biết không? Mẹ thằng Sơn kể, khi bà ấy ra án cửa, cũng là lúc thằng Sơn sắp ra ngoài cổng. Khoảng cách từ sân ra cổng nhà thằng Sơn ngắn. Thế mà... Nó biến mất ngay trước mặt của mẹ nó đấy. Biến mất? Biến mất là biến mất thế nào? Cô Hoa kể lúc thằng Sơn ra khỏi cổng thì bất ngờ có sương mù đen dày đặc kéo đến vây lên nó. Hiện tượng ấy chỉ trong vài giây thôi. Nhưng mà lúc đám sương mù tan đi thì Sơn biến mất. Tao nghĩ là việc bọn mình gọi má đó hôm qua có liên quan đến sự mất tích của ông Sơn đấy. Rồi nó kể cho tôi nghe về cơn ác mộng của nó gặp đêm qua. Quả nhiên, sau khi về nhà đêm hôm qua, thằng Vinh Béo lăn ra ngủ. Không bao lâu sau, trong cơn mơ loang loáng, nó nghe như có tiếng ai gọi mình vang lên. Vinh ơi! Vinh! Theo thói quen, thằng Vinh trả lời. Ai gọi đây? Ngồi ơi! Trong không gian tịch mịch, âm thanh kia lại vang lên. Vinh ơi! Vinh! Thằng Vinh bực mình ngồi dậy quan sát. Không hiểu làm sao nửa đêm nửa hôm lại có người gọi mình như thế chứ. Âm thanh ấy cứ loang loáng vang vọng đâu đây, âm u mờ ảo. Mọi thứ xung quanh bắt đầu từ từ hiện ra trong ánh mắt lem nhem. Đây không phải là tiếng gọi của ai đó gọi mình, mà là âm thanh ma mị phát ra từ chính trong đầu. Âm thanh cứ vang vọng kèm theo tiếng cười khùng khục. Vinh ơi, Vinh, theo tao, theo tao nào. Thằng Vinh đưa tay ôm chặt lấy đầu mình, mặt nó úp xuống gối để không phải nghe cái thứ âm thanh ghê rợn kia. Một bàn tay lạnh toát của ai đó lướt qua gáy của thằng Vinh. Đi theo tao, mày không trốn được đâu, không trốn được đâu. Thằng Vinh béo cố hết sức bình sinh, đánh vào cánh tay đang đè lên gáy của mình. Đột một tiếng, nó tự đánh vào gáy mình đau sát. Nó quay lại thì chẳng có bàn tay nào cả. Trong căn phòng ngủ đã đóng kín, làm gì có ai. Thế nhưng cảm giác lạnh buốt bí ẩn kia vẫn còn hiện hữu. Đi theo tao, đi theo tao nào. Theo tao. Âm thanh như ra lệnh, thằng Vinh béo cũng cảm nhận được bàn tay vô hình đang siết lấy cổ nó. Bỗng tay chân của nó như bị thứ gì bẻ quặt, toàn bộ những bó cơ ẩn dưới lớp mỡ dày bị kéo căng hết cỡ. Chân tay của nó bị bẻ gãy. Thằng Vinh đau đớn đến nỗi không cả kêu lên nổi. Cái thứ kia buông thằng Vinh ra, rồi nằm bẹp xuống giường. Tứ chi của thằng Vinh rũ ra như muốn rụng xuống. Thế nhưng thằng Vinh mơ mơ hồ hồ cảm giác như có ai đó lấy một sợi dây vô hình trói nó lại. Trong một thoáng, trông nó không khác gì đồng bánh tét. Thằng Vinh hoảng hốt, nó bị thứ vô hình kia đang luồn những sợi dây vào tay vào chân biến nó thành con rối. Sợi dây điều khiển nó đi ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã. Cơ thể cứ liêu xiêu đi trên con đường vắng. Sợi dây siết chặt đến nỗi không thở nổi. Mặt của nó đã có hiện tượng ứ đọng máu, thâm bầm lại. Nó nghiến răng chịu đựng cơn đau. Nó nhìn thấy có mấy người lái xe xẹt qua, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của nó. Đi được một lúc rất lâu, cái thứ kia muốn dẫn thằng Vinh đến cái ngã ba chợ. Mưa bấy giờ đã tạnh. Bấy giờ thằng Vinh không còn thấy sợi dây kia điều khiển mình nữa. Cơ thể của nó bị treo sững lại một chỗ, hướng mặt về phía cái ngã ba chợ. Nó bị treo lủng lẳng ở đấy, cơ thể cứ lắc lư theo từng cơn gió thổi. Từ xa, nó nhìn thấy tôi đi tới, ngồi xuống chỗ mấy cái chén. Nghe đến đây thì tôi chắc phần nào, có lẽ câu chuyện kia không chỉ đơn giản là một giấc mơ, và rất có thể là thằng Sơn đang gặp nguy hiểm. Thằng Vinh béo nhốt một ngụm nước bọt, ánh mắt vẫn còn tỏ ra kinh hãi. Kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện. Tao thấy mày ngồi xuống, mày gõ cái chén đó. Lúc này một bàn tay ai đó lay thằng Vinh rất mạnh. Cơ thể nó bị một lực vô hình kéo tụt đi. Nó bàng hoàng mở mắt, nhận ra vẫn đang nằm ở trên giường, mẹ nó đứng ở trước mặt. Hóa ra là nó mơ. Mẹ ơi, mẹ qua đây lúc nào đấy? Thì tao thấy mày nằm mơ, mày cứ ú a ú ớ, mày la hét ầm ĩ cả lên thì chẳng qua. Thằng Vinh định kể cho mẹ nó nghe về giấc mơ khi nãy, nhưng lại gạt đi. Sau đó, nó dừng lại, vén tay áo lên cho tôi xem. Ở cổ tay, cổ chân của nó và cả trên cái cần cổ ngấn mỡ tịt xuống cái thân người ấy là vết bầm mờ mờ. Thằng Vinh béo liếc mắt xung quanh như sợ có ai nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện. Lo lo lắng cũng phải lắm. Nếu như để cho người ta nghe thấy, chắc chắn là chỉ cần qua một chút thôi, lập tức mọi thứ sẽ lan ra khắp chợ. Này, dấu vết vẫn còn ở đây đấy. Có khi là đêm qua gọi hồn, bọn mình đã... Đã... Tao biết rồi. Đêm qua tao cũng... Cũng như vậy đó. Sau khi kể cho nhau nghe xong hai giấc mơ, chúng tôi thấy một điểm kỳ lạ là cả hai giấc mơ ấy lại kết nối lại với nhau. Bà mẹ, tao nghĩ là có khi bà ấy sẽ biết cách giúp bọn mình. Đúng là bà mẹ, tôi phải nghĩ đến bà ấy ngay mới được. Quay xe đi, tao với mày đi sang nhà bà mẹ. Chúng tôi chạy vào trong nhà, khoác thêm cái áo dài tay. Cha tôi vẫn nằm trên ghế sofa, nhìn bộ dáng gấp gáp. Ông hỏi, lại đi đâu đây? Con ra đây với thằng Vinh có chút chuyện. Rồi chúng tôi lao ra xe chạy đi mất. Tới cửa nhà bà Mễ, thấy có mấy cô chú lạ mặt ngồi đợi ở ngoài hè. Chắc họ là những người ở xa đến để nhờ bà Mễ giúp về phần âm. Chúng tôi dựng xe vào một góc, lại gần ấy xếp hàng. Mặc dù trong lòng của hai thằng đang nóng như lửa đốt, tiếng của bà Mễ từ bên trong ngôi điện quát ra vọng tới. Hai thằng kia. Tôi bị tiếng quát ấy làm cho giật mình. Bà mẹ gọi ai đấy? Tao không biết. Thế hai thằng kia muốn chết à mà ngồi đấy? Bà gọi chúng cháu ạ. À? Đúng rồi, đi vào đây. Giọng bà mẹ dịu xuống nhưng vẫn tỏ ra gấp gáp. Tôi với anh Vinh vội vàng đi vào trong phòng khách. Tôi thấy bà mẹ đang ngồi trước một cái ban thờ lớn. Ở bên ngoài có những bức tượng bằng gỗ sơn son thiếp vàng đã bong chóc. Bà để trên đó rất nhiều loại bùa mà tôi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì. Bà mẹ hướng đôi mắt mở đục nhìn chúng tôi, đoạn nói, ngồi xuống đây. Tôi và thằng béo không dám nói gì cả, ngồi xuống. Bây giờ bà Mễ mới quay sang nói với một cô gái trẻ. Con Lan ra ngoài nói với các cô các chú. Hôm nay bà không tiếp khách. Có gì ngày mai đến bà giải quyết. Cô gái tên Lan dạ vâng đi ra thông báo. Sau đó đóng cửa cẩn thận lại. Cánh cửa khép chặn lại ánh sáng từ bên ngoài. Bây giờ tôi có thể trông thấy rõ mọi thứ xung quanh. Trong không gian này tự nhiên tôi mơ hồ gai gai. Mọi thứ trong căn phòng mờ mờ ảo ảo. Bà Mễ bấy giờ mới dịu giọng. Đừng sợ tao đóng cửa. Là để cho nó. Nó khỏi nghe thấy. Dạ vâng ạ. Hai đứa chúng mày phạm phải điều gì mà để cho vong quỷ nó theo thế kia? Tôi cùng với thằng Vinh liếc mắt nhìn nhau. Đến bây giờ thì cũng chẳng thể giấu được nữa. Tôi bắt đầu kể cho bà ấy nghe tất cả những gì đã trải qua. Mặt bà Mễ trùng xuống lo lắng. Hai cái thằng chúng mày, thanh niên thanh độ gì mà ngu thế? Ngu ơi là ngu, dại ơi là dại. Bà ơi, bà có cách nào giúp chúng cháu không? Bà Mễ lắc đầu thở dài. Tao không giúp được gì nhiều đâu. Đây là do hai đứa chúng mày buộc thì chúng mày phải tự cải thôi. Bà ơi, thế không còn cách nào ạ? Thằng Vinh bây giờ cũng cực kỳ hoảng hốt. Chúng mày phải tự vào thế giới của nó mà cứu mình thôi. Nhưng mà chúng cháu vào bằng cách nào? Hai đứa chúng mày. À không, phải là ba chứ. Ba đứa chúng mày ngu lắm. Chuẩn bị đến quỷ tiết cô hồn. Là cái lúc cô hồn giã quỷ. Nó đang phải điên cuồng hút dương khí bắt người. Để khi quỷ tiết mở ra, thì còn có biết bao nhiêu cô hồn khác lên dương thế. Để mà dành mà giặt đồ ăn đồ uống. Thế rồi, còn phải trốn sự truy lùng của âm binh. Cho nên lúc này là cái lúc có khi còn nguy hiểm hơn. Thế mà lại đi gọi hồn. Tao chịu. Bây giờ, chúng bay và con quỷ ấy đã có sợi liên kết từ đêm qua. Tao dựa vào sợi dây ấy, mở ra cánh cổng, dẫn về đêm ấy. Bà ơi, bà giúp chúng cháu với. Thằng Vinh bây giờ đã mếu máo, muốn khóc. Bà Mễ nhìn chúng tôi một cách chậm chạp, để cho hai đứa có thể nghe rõ. Bà gằn từng câu. Bây giờ thì chưa được. Với lại việc này nguy hiểm lắm. Chỉ cần phạm một sai lầm là cả ba đứa chúng bay sẽ ở lại thế giới đó. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Tôi không ngờ là cái trò gọi hồn của tôi nó lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Tôi tự trách mình và có thể cái máu anh hùng nằm ngủ yên trong người bây giờ trỗi dậy. Tôi gạt thằng béo qua một bên. Việc này là do con gây ra. Bà để cho con qua cứu thằng Sơn. Bà Mễ cười cười lắc đầu. Thằng béo này cũng phải đi. Hai thằng hơn một. Đoạn bà Mễ bắt đầu giải thích. Con quỷ này nó có thể bắt cả người sống đi qua thế giới của người chết. Chứ không chỉ đơn giản là bắt hồn như những loài ma quỷ thông thường. Ắt hẳn nó là loài không dễ đối phó. Vì vậy khi cứu được bạn, hai đứa phải mau theo hướng ánh nến bà thắp mà thoát ra. Vâng. Thế bà làm ngay giúp chúng cháu được không? Giờ chưa được. Phải đến đêm. Đúng vào cái giờ đêm qua chúng bay gọi hồn, tao mới giúp mở được cánh cổng. Bây giờ tao cần một thứ. Nói đến đây, bà Mễ dừng lại. Bà cần cái gì? Giấy đều đắp lên mặt người mới chết, để làm cho hai chúng bay cái mặt nạ, giúp chúng bay nhìn được thế giới người chết. Cái đấy bây giờ kiếm ở đâu ra ạ? Bà Mễ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa. Cách đây 10 cây số, có nhà có hai đứa con gái bị tai nạn giao thông, mới chết hôm qua. Xác vẫn còn đang quằn ở nhà. Nói đến đấy, bà Mễ lấy ra hai tờ giấy màu vàng khổ lớn, đưa cho chúng tôi. Tìm cách vào nhà ấy, đổi hai tờ giấy đắp lên mặt hai cô ấy, rồi lấy cái này mà phủ lên thay. Tôi đón lấy tờ giấy, run rẩy cất vào túi. Rồi sau đó bà Mễ đứng dậy, ra hiệu cho chúng tôi mau chóng hành động. Bà Mễ bỏ vào trong buồng. Nhìn thấy bà ấy đi vào trong ấy tối om om. Tôi quay sang hỏi cô Lan. Tối quá, như thế bà ấy đi, bà ấy không sợ vấp ngã à? Cô bé mỉm cười. Bà nội em bị mù. Ánh sáng đối với bà nội có hay không có quan trọng gì đâu. Bị mù à? Vâng, thế hai anh không biết à? Mà thôi, hai anh đi làm việc đi kẻo trễ. Nói đoạn, Lan ra mở cửa cho chúng tôi đi về. Thằng Vinh dắt xe ra khỏi cổng nhà bà Mễ, tôi đi sát theo đằng sau. Cảm giác như cái tờ giấy vàng nằm trong túi áo, nó cứ sột xà sột soạt, khó chịu. Tôi lấy nó ra, cầm ngắm nghía. Này, mày đang nghĩ cái gì thế? Đi thôi. Tôi vội vàng cất tờ giấy vào trong túi, leo lên xe, đợi yên vị. Thằng Vinh định rồ ga phóng đi, tôi chợt nhớ ra. Này, Không hỏi địa chỉ nhà người ta. Mày biết đi đâu? Thằng Vinh phanh két lại. Tao quên. Tôi xuống xe chạy lại nhà bà Mễ, hỏi xem đi như thế nào. Chứ cứ nói là bán kính 10 cây số thì có mà tìm đến ngày kia. Lúc đấy sợ rằng người ta thối mẹ mất. Đến gần, tôi thấy cô Lan từ trong nhà bà nội đi ra, hướng thẳng về phía tôi. Chúng tôi chạm mặt nhau. Cô Lan dúi một tờ giấy vào tay tôi, nói nhỏ đủ để cho tôi nghe. Đây là địa chỉ. Tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô bé không để cho tôi phải thắc mắc. Âm binh của bà nội báo. Nói xong, lại quay đi bước vào trong nhà. Nhìn cái bóng lưng ấy, nếu như trong một hoàn cảnh khác, có khi tôi còn rung động. Nhưng lúc này, trong lòng của tôi rối bời. Tiếng còi xe thúc giục vang lên đằng sau lưng. Hỏi được địa chỉ chưa? Đi! Ở tờ giấy này. Thằng Vinh cầm lấy tờ giấy mở ra xem. Tao thuộc địa chỉ. Đi! Nói xong, nó lại đạp xe. Làn khói đen mù mịt vang lên. Phọt ra khỏi ống xả theo tiếng động cơ ảnh ảnh. Thế là chúng tôi lại tiếp tục lên đường, đi lấy tấm giấy đắp mặt người chết. Theo như tôi được biết, người chết chưa nhập quan sẽ kiêng không cho người cùng huyết thống vào nhà. Ngoài thầy pháp làm pháp sự và mấy người thay đồ tắm rửa trang điểm cho xác chết. Lúc đấy, thằng Vinh cũng tò mò. Ê, trang điểm cho xác chết là thế nào hả Quyết? Thì ông Phú anh họ mày hay đi làm đó. Tắm rửa cho cái xác chết cho đàng hoàng. Thế ví dụ như mà da rẻ nó tối quá, nó sạm quá thì đánh phấn bôi son đó. Ừ, thế thì đi sang nhà ông Phú hỏi. Chúng tôi đi được độ 5 phút qua bên đến nhà anh Phú. Từ xa thấy một người đàn ông to béo, có phần còn hơn cả thằng Vinh, đang ngồi trên con xe SH chạy bành bạch ngược lại. Lúc đi ngang qua chúng tôi thì thằng Vinh kêu lên. Ê, anh Phú! Anh Phú ơi! Anh Phú dừng xe hất hàm. Hai anh cô đi đâu đấy? Bọn em tìm anh có việc đây. Chuyện gì? Nếu như không quan trọng, lát nữa tao về rồi nói. Bây giờ tao phải đi làm. Anh đi đánh son cho xác chết à? À, có hai con bé. Thật là trùng hợp, tôi vội vàng cắt lời. Anh cho bọn em theo với. Ông Phú nhìn sang, ánh mắt như là trông kỳ lạ lắm. Ở hai cái thằng điên này, trang điểm xác chết thì có cái đéo gì mà xem. Anh ơi, chuyện này quan trọng lắm. Rồi vừa đi bọn em kể cho anh nghe, cho bọn em theo với. Mẹ chúng mày nữa. Này đừng có nói với tao là chúng mày muốn mẹ mày như xem tao tắm cho cái xác chết này lên thiên nhá. Không, chuyện khác. Anh cứ cho bọn em đi, vừa đi em vừa kể. Đến lúc này tôi đành phải kể hết tất cả. Ông Phú vừa nghe xong thì mặt trùng xuống. Không được đâu. Mày muốn thì mày theo tao, rồi mày vào mà lấy. Tao đéo dại mà động vào đồ của người chết đâu. Nói xong, anh Phú nổ máy đi. Chúng tôi cũng phóng theo sau. Ba người chúng tôi dừng xe trước một cánh cổng sắt. Thời gian đã bạc màu. Một người thanh niên độ 25 tuổi cao lớn đang bắc cái thang tre để treo lá cờ báo tang. Tôi ngó đầu vào bên trong nhà, thấy cảnh tượng tang tóc diễn ra. Thằng Vinh tắt xe máy, nháy mắt báo hiệu hành động. Chúng tôi cố làm vẻ mặt đau buồn đến gần chỗ người thanh niên. Anh ta chặn lại. Mấy cậu đi đâu đấy? Anh Phú lấy một cái card visit đưa cho. Chúng em làm trang điểm cho người qua cố. Nãy người nhà có gọi cho em. Các cậu vào đi. Nói đoạn, anh Vinh liếc hai thằng tôi. Thế còn hai cậu này? Tôi cố gắng trả lời. Rồi sau đó hất hất theo anh Vinh. Bọn em là học trò của thầy Vinh, đi theo học việc. Thế thì vào cả đi. Nói đoạn, người thanh niên thở dài. Khổ, hai con bé vừa vào đại học năm thứ nhất. Thế mà... Vào tới bên trong, chúng tôi nhìn thấy xác của hai cô gái đặt nằm ở trên giường giữa nhà. Hai cái xác phủ khăn trắng nằm bất động. Trên khuôn mặt vẫn còn chút máu thấm ra cái khăn, tạo thành một vết loang nhàn nhạt. Ở bên cạnh giường có người phụ nữ độ 50 đang đau khổ vật vã thương cảm lắm. Một cơn gió khẽ thổi qua, cuốn theo cái mùi máu tanh tanh, nhờn nhợn từ xác của hai cô gái. Nó làm cho tôi có cảm giác lợm giọng, muốn quay đi mà nôn mửa. Thằng Vinh lúc này cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Mọi ngày nó gan dạ lắm, nhưng thật sự bây giờ thì khủng bố thật. Tôi nháy mắt nó, hai thằng ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ. Anh Phú nhỏ giọng, bắt tay vào việc đi. Nếu thích thì anh cho hai thằng mày phụ. Tôi chỉ biết gật đầu cho xong việc. Anh Phú bảo tôi lấy một chậu nước ấm, hai cái khăn sạch để anh lau đi vết máu trên mặt, trên người của nạn nhân. Thực sự mà nói, lúc anh Phú lấy tấm khăn che mặt của nạn nhân ra, tôi sợ đến nỗi hàm răng của tôi run lên. Tôi phải cố gắng nghiến chặt vào nhau để khống chế nỗi sợ. hai khuôn mặt nát bét, nhiều chỗ xương sọ không còn định hình cho cái đầu được. Pháp y người ta còn phải nhồi bông, thậm chí là bơm cả thạch cao vào, bởi vì chỗ ấy bị bánh xe ngán qua. Trông bây giờ nó méo mó, chỗ lồi chỗ lõm, như là con gấu nhồi bông phiên bản mặt người. Sợ à? Anh Phú quay sang. Tôi im lặng lắc lắc đầu. Yên tâm, vài bữa sẽ quen thôi. Anh Phú nói bằng giọng trêu đùa. Tôi nghĩ bụng, lại còn mấy bữa nữa hay sao? Thế này em đã muốn vỡ tim mà chết rồi. Anh Phú đưa cho tôi hai tờ giấy che mặt nạn nhân. Tôi cầm vào mà run run, giận hết cả người, lại chuyển sang cho thằng Vinh. Thằng Vinh cầm tờ giấy, nhân lúc không ai để ý, nó nhanh tay cất vào túi quần. May mà có anh Phú, việc lấy hai tờ giấy cũng dễ dàng. Nhưng chúng tôi không thể về ngay lúc đó, mà chúng tôi phải ở lại phụ ánh trang điểm cho xác chết. Công việc mới này chúng tôi cũng chẳng hề thích thú chút nào. Nó diễn ra trong khoảng 20 phút, nhưng 20 phút ấy cũng đủ để lại ám ảnh suốt đời. Xong việc rời khỏi nhà hai cô gái xấu số, chúng tôi cảm ơn anh Phú rồi chạy thẳng về chỗ bà Mễ. Bấy giờ trời cũng đã chuẩn bị tắt nắng. Chiếc xe chạy đi, bỏ lại anh Vinh ở đằng sau, nheo mắt nhìn hai thằng tôi, đầy nghi ngờ và khó hiểu. Về đến nơi, chúng tôi đã thấy bà Mễ đang ngồi trên cái ghế nhựa, hướng mắt ra cổng như chờ đợi. Nghe tiếng xe, bà Mễ chống tay đứng dậy. Có lấy được thứ ta yêu cầu không? Ừ, sao bà biết hay thế? Thằng Vinh lấy từ trong túi quần ra hai tờ giấy, đưa tới. Chúng cháu lấy được rồi. Bà Mễ cầm lấy, dùng đầu ngón tay xoa xoa cảm nhận, đoạn hướng mặt về phía chúng tôi. Đi theo tao. Bước vào trong nhà, bà Mễ thắp mấy nén nhang lên ban thờ, đốt thêm hai lá bùa để cho của nó vào trong một cái chén. Bà liên tục lẩm bẩm đọc chú ngữ kỳ quái. Bà còn bỏ vào nhiều thứ kỳ quái. Tôi tưởng rằng ấy là một loại thảo dược nào đó. Cái chén nước trước mặt của bà Mễ bất giác rung lên, có vẻ như đang tỏa ra nhiệt lượng. Cái thứ hỗn hợp bên trong tựa hồ như sôi lên ủng ục, bốc lên làn khói trắng đục. Bà Mễ dừng đọc chú, lấy ra một con dao găm đưa về chúng tôi. Cắt máu ở đầu ngón tay trỏ, nhỏ vào trong chén phép. Tôi đón lấy con dao, lưỡng lự. Nhanh lên. Thằng Vinh giật lấy con dao. Để tao làm cho. Nó nghiến răng cứa mạnh một cái, máu giỏ tong tỏng. Đến lượt mày đấy. Tôi đặt ngón trỏ lên, dùng hết sức can đảm, cứa dứt khoát. Không biết con dao ấy nó có bôi thêm gì không, nhưng sau khi cắt, tôi cảm thấy tê dại. Bà Mễ lấy máu, tiếp tục đọc một bài thần chú khác. Lần này nước ở trong cái chén kỳ lạ, nó cứ vơi dần đi. Cuối cùng, hóa thành một thứ chất lỏng sền sệt, đỏ quạnh quạnh, thâm bầm lại. Bà Mễ trải hai tờ giấy đắp xác người chết xuống bàn, nhúng ngón tay vào cái thứ chất lỏng ấy, vẽ lên những đường nét kỳ quái. Một hồi bà ra hiệu cho chúng tôi lại gần, ướm tờ giấy lên mặt, dùng tay xác định vị trí của con mắt. Bà cẩn thận xé nó tạo thành hai cái lỗ. Cái này để chúng mày nhìn được thế giới của người chết, và để cho người chết không nhìn được mặt của chúng mày. Nói đoạn, bà lấy trong cái chén ra hai cái rễ cây khi nãy. Còn cái này giúp chúng mày giấu đi dương khí. Tôi cất kỹ nó vào trong túi. Bấy giờ bà Mễ bắt đầu gằn giọng. Phải nhớ, cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được quên. Nếu làm rơi nó tao e là... Dạ, dạ, chúng cháu biết rồi. Bà Mễ gật đầu, đưa cho chúng tôi một cái rễ cây khác. Khi nào cứu được bạn, thì đưa cho nó cái này. Có nó, bạn chúng mày mới quay về thế giới này được. Tôi đón lấy cái rễ cây từ tay bà Mễ, đoạn cúi đầu cảm ơn. Hai đứa đi về đi. Tối nay ra đây trước 12 giờ đêm. Tao mở kết giới, đưa chúng bay sang cõi âm cứu bạn. Xong, bà đi vào nhà trong, ra hiệu cho cô Lan tiễn chúng tôi về. Sau khi ra rời khỏi nhà bà Mễ, bỏ một ít tiền để cho mấy người thợ ở đó. Biến nó cái rễ cây thành một cái mặt dây chuyền rẻ tiền, chúng tôi đeo lên trên cổ. Mấy câu tư vấn xong xuôi, cũng như dặn dò kỹ của anh chủ tiệm, tôi quyết định bọc cái rễ cây giống như một cái nanh heo rừng. Vì thời gian gấp rút, với lại ở tiệm cũng có sẵn mấy mẫu, cho nên chúng tôi chọn luôn. À, ba cái. Hết triệu. Anh ơi, bớt cho bọn em một tí được không? Gớm rẻ rồi. Lấy đi. Anh chủ tiệm sau khi cầm tiền cười nham nhở, cất vào ngăn kéo, đưa một tấm card visit. Lần sau làm cái dây nhẫn gì nhớ cứ ra chỗ anh nhé. Hai thằng chúng tôi đi về, thằng Vinh hỏi: Này, mày định bây giờ qua nhà bà Mễ đấy? Tao sang rồi đi chung. Tao không biết, ăn cơm xong có khi tao qua luôn đấy. Mày cứ ở nhà lo việc đi, khi nào qua cũng được. Thằng Vinh ừ một tiếng, giọng buồn buồn. Thế cũng được. Nay tao muốn ở nhà lâu hơn, tự nhiên tao có cảm giác nó chuyến đi này dài lắm. Thôi, nghĩ ngợi gì nhiều. Nhanh lên, đi về, lo mọi thứ, tối còn làm việc. Tôi về đến nhà, đứa em gái đang chuẩn bị ăn cơm tối. Thấy tôi, nó bắt chuyện. Anh mới về à? Có ăn cơm không? Em ăn đi, lát nữa tắm rửa xong anh ăn. Tôi mỉm cười nhìn em gái. Tôi chợt nhận ra lâu lắm rồi tôi không qua nhà của bà ấy. Bà ấy là mẹ tôi, nhưng từ khi cha mẹ tôi ly hôn, tôi cũng chẳng sang bên ấy. Hai anh em tôi ở với bố mà tự nương tựa vào nhau. Có khi mai em về bên mẹ, nhắn giùm anh mấy bữa nữa rảnh, anh qua thăm bà ấy. Đoạn tôi đi vào trong buồng, cha tôi nhìn thẳng vào mặt tôi không nói gì cả. Trong sắc mặt của cha, tôi cảm nhận như là ông đã thấy điều gì đó. Bố ơi, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Con... Tôi ấp ống định kể lại cho ông, nhưng lại sợ ông lo lắng, đành lảng sang chuyện khác. Đêm nay con muốn sang nhà Vinh ngủ, có được không? Qua cái nhà thằng béo đấy hả? Vâng. Cũng được. Bao giờ đi? Bảo với con em gái nó khóa cửa cho. Tao muốn đi ngủ sớm. Dạ vâng. Tôi vào phòng lấy quần áo, đi tắm. Mở vòi hoa sen, bật chế độ nước lo nóng. Đứng trong là nước ấm dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại. Một chút bọt dầu gội đầu lọt vào mắt. Dòng nước từ vòi sen đang chảy lớn. Bỗng nhiên nhẹ dần, rồi nhỏ giọt tí ta tí tách. Mắt của tôi lúc này bị xà phòng vào đau rát. Tôi lẩm bẩm, chửi một vài câu. Lời vừa dứt thì tôi nghe tiếng nước chảy. Nhưng không phải là ở trong phòng tắm, mà là ở bên ngoài. Tiếng nước chảy bắt đầu chậm lại, nhỏ giọt. Sau đó là tiếng bát đũa. Ở ngoài cứ va chạm leng keng. Tôi nghĩ là có khi con em gái nó đang chuẩn bị bát đũa để ăn cơm. Vậy tại sao tự nhiên phòng tắm lại ngắt nước? Để chắc ăn, tôi lần mò tay, cầm vào cái núm của vòi sen. Bất giác, tôi nghe có âm thanh vang lên, ở ngay bên tai của mình, là tiếng thở phì phì. Tôi nhận ra là một thứ gì đó mềm mềm dính dính. Âm thanh mạnh hơn, kèm theo đó là nước bắt đầu xả vào đầu tôi. Nhưng cái thứ nước ấy nó lại nhớp nháp, bốc lên thứ mùi tanh tưởi. Trong thoáng giây lát, hình ảnh hai cô gái bị tai nạn với khuôn mặt dập nát hiện về. Tôi bàng hoàng nhận ra cái thứ đang nhỏ xuống đầu của tôi kia lại chính là máu. Tôi cố gắng đưa tay vuốt cái thứ dịch tanh tưởi ấy ra khỏi mắt mình, mặc kệ hai con mắt vẫn còn đang bỏng rát cay xè xè. Tôi mở cửa phòng tắm mà chạy ra bên ngoài. Anh làm cái gì đấy? Bên trong có cái gì à? Tôi trả lời, mắt vẫn nhắm tịt. Có. Em có thấy cái gì đâu. Có lẽ là nó ngó vào trong đấy. Lấy cho anh ca nước. Bấy giờ tôi mới cảm thấy xấu hổ. Ai đời lớn như thế mà lại xảy ra tình trạng này. Cũng còn may là tôi vẫn còn mặc cái quần đùi. Sau khi rửa hết đám xà phòng, tôi ngó đầu vào lại nhà tắm. Thì kỳ lạ lại chẳng có cái gì cả. Mọi thứ vẫn bình thường. Thấy chưa? Có cái gì đâu. Tôi kiếm đại một cái lý do. Chắc là này nó có con chuột. Nó bò vào chân anh đấy. Thôi đi, anh đừng có mà vớ vẩn. Cái đồ nhát cái, đàn ông đàn an. Quay lại phòng tắm, tôi dội hết xà phòng. Xong, đi ra ăn vội tô cơm, nói với đứa em gái khóa cửa cẩn thận, leo lên con xe, chạy thẳng qua nhà thằng Vinh Béo. Qua đến đấy, nhà đã tắt điện khóa trái cửa, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ trên lầu 2, chỗ phòng ngủ của thằng Vinh. Tôi đưa tay lên bấm chung cửa mấy lần, một lúc sau thằng Vinh từ trên ban công nói vọng xuống. Chờ tao một tí, qua sớm thế. Tôi không biết là cái thằng béo này trông mặt nó vẫn còn hớn hở như thế. Thằng Vinh ló đầu ra khỏi cổng. Tôi hỏi, mày đang chơi game đúng không? Vẫn còn tâm trạng chơi game à? Còn sớm, tao ở nhà một mình chẳng biết làm gì. Thế nhà mày đâu hết rồi? Thằng Vinh móc trong túi ra một tờ giấy. Tờ giấy nội dung ghi là bác Bằng nó ở dưới quê ngoại gọi điện, báo cho bố mẹ nó biết là dưới quê có chuyện, cần bố mẹ nó về giải quyết. Vì vậy, sẽ chở em nó về quê ngoại độ vài tuần. Bây giờ nó ở nhà trông nhà cẩn thận, tiền nong ăn uống sinh hoạt, mẹ nó để hết trong ngăn kéo. Ê, hey, cả ngày nay tao đi vắng, chứ không thì tao cũng được về quê. Thằng Vinh nói, ý nó như là trách móc, tôi đã kéo nó vào sự này. Tao biết rồi, xong việc muốn làm gì thì làm. Chúng tôi cứ chờ đợi mãi. Đến giờ, chúng tôi chuẩn bị lên đường. Con xe ỉ ạch như là con lợn bị cắt tiết. Rồi sau đó, chở chúng tôi đi. Bà Mễ đang chuẩn bị một số thứ, lúi húi bỏ vào một cái giỏ sách. Nghe có tiếng người, bà Mễ ngước mặt tới. Hai đứa qua rồi đấy à? Dạ vâng ạ. Bà vẫy tay ra hiệu. Lại đây giúp tao chuẩn bị đồ đi. Đêm nay còn ra cái chỗ ngã ba ấy. Vâng ạ. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Quanh đi quẩn lại mấy cái mà đã đến hơn 11 giờ đêm. Ba người chúng tôi đã chuẩn bị đồ đạc, sẵn sàng đi đến chỗ làm phép, mở ra kết giới đến cõi âm. Theo lệnh của bà Mễ, chúng tôi xách giỏ đồ, ôm theo con gà trống. Cô bé Lan dẫn bà Mễ chống gậy đi sau. Khung cảnh vẫn cứ vắng lặng, không một bóng chim chuột. Ngoại trừ bốn người chúng tôi vẫn lặng lẽ đi trên con đường âm u ấy. Từng cơn gió thổi thoáng qua, kéo theo tro vàng mã của mấy nhà. Người ta đốt rằm cúng tháng 7 sớm, lọt vào trong khóe mắt. Tôi rụi rụi mắt mấy cái. Thằng Vinh thấy tôi làm vậy quay sang. Mắt mày bị làm sao đấy? Không sao. Tao bị tro bay vào mắt thôi. Thằng Vinh phủi phủi đám tro dính ở trên người. Năm nay chưa đến rằm mà người ta cúng vàng mã nhiều thế. Tôi cũng gật đầu. Tao không biết là người chết có nhận được hay không nữa. Nhưng mà ô nhiễm quá. Mấy ngày này tao toàn phải đóng cửa thôi. Cô bé Lan bấy giờ mới lên tiếng. Hai anh muốn biết thì cứ đeo cái mặt nạ hồi chiều, bà nội em làm cho. Sao mình không nhớ ra nhỉ? Phải thử mới được. Một mùi hơi tanh tanh sọc vào mũi khi chúng tôi đưa cái mặt nạ ấy lên mặt, bởi vì trên tờ giấy vẫn còn thấm một ít máu của cô nữ sinh. Tôi chớp mắt mấy cái mở ra thì tôi kinh hoàng lùi lại một bước. Ở trước mặt tôi không phải là đoạn đường vắng ấy, mà thay vào đó là khung cảnh tấp nập người mua, kẻ bán. Tất cả đều mặc bộ đồ trắng, không hề có chân. Thay vào đó chỉ là màn sương mỏng manh. Điều làm tôi chú ý nhất là khuôn mặt của họ chỉ có một sắc thái duy nhất, ảo não, thê lương vô cùng. Đây là... Bà Mễ ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Vừa đi, bà vừa giải thích. Người chết đang họp chợ đấy. Đây vốn dĩ là chợ của người âm hơn trăm năm rồi. Tôi đưa tay tháo cái mặt lạ xuống, im lặng không nói. Bây giờ tôi cảm thấy mỗi bước đi của tôi có thể vô tình sẽ chạm vào một con ma con quỷ nào đó. Đến chỗ ngã ba, chúng tôi bày ra kết giới. Độ 5 phút sau, tất cả những thứ cần thiết để đưa chúng tôi sang cõi âm đã xong. Bà Mễ thắp hai cây nến liên tục nối vào nhau thành một con đường. Tiếp theo thắp một bó nhang cắm xuống dưới đất bên cạnh. Xong xuôi, bà đọc một bài thần chú. Tay bà gõ mạnh vào cây gậy chống xuống đất. Âm thanh cứ thùng thùng thùng thùng vang lên. Được một lúc, bà Mễ quay sang bảo chúng tôi đeo mặt nạ vào. Đưa tờ giấy lên mặt, trước mắt là một cánh cổng mở ra. Đằng sau ấy là một luồng ánh sáng xanh lập lòe. Đã sẵn sàng chữa? Dạ rồi ạ. Nhớ cái rễ cây và đi theo ánh nến. Hai đứa có một canh giờ. Bà ơi, một canh giờ là bao nhiêu? 2 tiếng. Đi đi. Hai thằng vâng vâng dạ dạ rồi lao nhanh qua cánh cổng. Khi chúng tôi đi qua, một loạt âm thanh uỳnh uỳnh vang lên bên tai. Mọi thứ dường như rung chuyển. Hai đứa chúng tôi bị quấn vào một luồng hắc khí. Tôi cảm giác như không thở nổi, như muốn ngất đi. Cho đến khi một lần nữa mở mắt, tôi thấy mình đang đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn. Tôi nhìn sang, lay lay thằng Vinh. Ê, đau vãi. Tao cũng bị nghẹt thở. Bây giờ đi tìm thằng Sơn, mau lên. Chúng tôi quan sát xung quanh. Đây là một cánh đồng cỏ, cảnh vật ở đây chìm trong âm u. Trên đầu không có ánh mặt trời. Thứ ánh sáng duy nhất để cho chúng tôi nhìn thấy mọi vật xung quanh là những đốm sáng lập lòe chớp tắt của những con bọ to như bàn tay bay lượn. Tôi nghe tiếng gió thổi qua tán cây, nhưng gió thổi mà lại chẳng thấy mát. Tôi nhìn lên ngọn cây, rồi bỗng nhiên tôi thét lên một câu. Chạy! Vinh ơi chạy! Tôi túm lấy thằng Vinh chạy thật nhanh. Ở trên cây kia không phải là một cái cây cổ thụ, mà là một loài sinh vật sống gớm ghiếc. Những cành lá của nó thì ra là những móng tay cùng với sắc bàn tay dài sắc nhọn quơ quào. Tôi thấy nó mở con mắt đỏ lòm lòm và cái miệng rộng, hàm răng như là gắn đến cả ngàn con dao găm nhều nhào. Chúng tôi chạy được một đoạn thì đằng sau có tiếng răng rắc kinh hồn táng đảm khi cái cây kia tự nhổ bật rễ mà đi theo. Nó đuổi. Chạy về bên có ánh sáng đằng kia. Chúng tôi lập tức lao về bên ấy. Nhìn thấy là một cái hang. Chạy thẳng về phía cái hang. Đến nơi thì con quái vật khổng lồ cũng không còn đuổi nữa, mà nhoáng một cái nó đã trở thành cái cây ở phía xa xa. Thứ gì đã làm cho con quái vật kia không dám lại gần cái hang? Không lẽ... Tôi ra hiệu cho thằng Vinh dừng lại, rồi nói cho nó nghe. Thế thì đi từ từ, đừng đánh động. chúng tôi bí mật đột nhập vào trong hang. Mặc dù chúng tôi đã có đủ thứ để che giấu sự hiện diện của mình ở trong thế giới này. Vào đến nơi, bất ngờ thấy hình Sơn đang bị trói rũ ở đó, cơ thể gầy gò như con ma đói, ghê rợn. Tôi lại gần lay lay mà gọi thằng Sơn. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh từ hư vô truyền đến. Đưa rễ cây cho bạn, mau lên. Là âm thanh của bà Mễ. Tôi treo lên cổ thằng Sơn cái dây chuyền có cái rễ cây. Thằng Sơn ho lên mấy tiếng rồi dừng lại, ngơ ngác. Tôi cởi trói cho nó, đưa qua cho thằng Vinh béo cõng, rồi ra khỏi hang. Âm thanh rào rào vang lên ở đằng sau lưng. Bất giác, tôi bị một bàn tay túm chặt lại, lôi tuột vào bên trong. Tôi nghe tiếng đất đá rơi ào ào, cả tiếng thằng bạn gọi tên mình. Chạy đi, cõng thằng Sơn chạy đi, tao không sao đâu. Tiếng thằng Bích Vinh béo gào lên. Tôi cảm giác tiếng xương tay của mình bị thứ gì đó siết gãy. Cái thứ kia đang siết chặt. Nó đang há cái miệng tanh tưởi như muốn ăn thịt tôi. Chờ tao đó. Tôi nghe tiếng thằng Vinh nói, rồi nó lao về phía ánh sáng ở trên cánh đồng. Việc làm của tôi cũng phải chịu để cho chúng nó thoát. Thứ kia bây giờ cúi xuống sát mặt tôi, để tôi có thể nhìn rõ. Nó vô cùng ghê tởm. Trên khuôn mặt quỷ ấy, dưới lớp da đầy dịch nhầy màu đen, lùng bà lùng bùng. Từ đó thập thà thập thò hé ra những cái lỗ, 1, 2, 3, 4, cho đến cả hàng trăm cái lỗ. Từ trong lỗ nhểu ra thứ chất lỏng vàng vàng như mủ tanh hôi. Mẹ nó chứ, con quỷ này nó còn nuôi tằm mà. Đây là tằm chứ giỏi cái gì mà to thế này. Từ trong những cái lỗ ấy, kèm theo chất mủ vàng, là những con giòi phải to như ngón tay, trông không khác gì con tằm béo nhung nhúc, lổm nhổm bò ra, kèm theo tiếng nhớp nháp ghê rợn. Đám giòi từ từ bò lại chỗ tôi. Một con đã đến trước cắn rách ra, như muốn rúc vào trong thịt của tôi. Những con vật ký sinh ấy gặm nhấm cơ thể, nó bâu lại gần cho tôi càng lúc càng nhiều. Tôi không thể vùng vẫy được. Toàn thân của tôi bị con quái vật giữ chặt để cho bầy giòi bò lên. Những cơn đau rát, những vết cắn chuyển đến tận não. Một vài con đã có thể rúc vào bắp tay của tôi. Tôi có thể nhìn thấy nó lồm cồm ở dưới lớp da ghê rợn. Tôi đã sẵn sàng chờ đợi cái chết. Giữa ranh giới sinh tử ấy, tôi nghe tiếng bà Mễ vang lên trong đầu. Đọc thần chú, kích hoạt cái rễ cây. Những câu thần chú vang lên bên tai. Tôi lẩm bẩm đọc theo mà cũng chẳng biết. Cái rễ cây bất ngờ phát ra luồng ánh sáng lập lòe, làm cho con quỷ kia buông tôi ra. Nó rú lên một tiếng ghê rợn. Nó đưa tay ôm mặt che đi cái thứ ánh sáng đó. Chạy, chạy đi. Cơ hội ngàn vàng tôi không thể bỏ qua, nén cơn đau mà lao ra khỏi hang. Cái thứ kia thấy con mồi chạy thoát, nó điên cuồng đuổi theo. Tôi cố gắng rẽ đám cỏ, lao về phía ánh sáng. Ánh sáng đang lập lòe. Mặc kệ cho những lá cỏ sắc như dao cứa vào da thịt, mấy con giỏi ký sinh đã chui vào trong cơ bắp, vặn vẹo. Âm thanh con quỷ đuổi theo mỗi lúc một gần. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 7 bước, 6 bước, 3, 2, 1. Đúng lúc con quỷ chạm được vào người tôi đã cảm thấy bàn tay nhầy nhụa của nó túm chặt lấy cổ áo của tôi. Toàn bộ cơ thể của tôi bị sức mạnh kéo ngã. Tôi nhận ra cái thứ vừa nãy đuổi theo chỉ là một cánh tay của con quái vật. Con quỷ này nó có thể kéo dài cánh tay đến tận đây. Cánh tay của nó bắt đầu thu lại, muốn kéo tôi vào trong hang. Không, không được, không được. Tôi ra sức vùng vẫy, thế nhưng tất cả là vô vọng. Cùng lúc, thân thể của tôi bị kéo xa khỏi cái ánh nến. Thứ ánh sáng ấy cũng bắt đầu mờ nhạt, biến mất. Tôi dùng cánh tay còn nguyên vẹn đánh vào cái thứ đang túm lấy tôi. Nó không khác gì đánh vào một khúc gỗ. Tôi hét lên, cơn tuyệt vọng đã dâng lên cùng cực. Bỗng nhiên từ trên ngực của tôi bỏng rát, cái rễ cây đang tỏa ra nhiệt lượng dữ dội. Tôi chộp lấy cái rễ cây, mặc kệ nó đang thiêu đốt bàn tay. Tôi giật đứt nó ra khỏi sợi dây chuyền. Tôi cắm thẳng cái rễ cây được bọc ở bên ngoài cái vỏ nanh của con lợn, cắm về cái thứ ấy. Chỉ nhoang nhoáng, một tiếng rít vang lên. Cánh tay của con quỷ co rụt lại, buông tôi ra. Tôi cố gắng chồm dậy, lê từng bước về phía ánh nến. Đằng sau, cánh tay của con quỷ vẫn đang quở quạng, kèm theo những tiếng nhớp nháp là bầy ròi đang rụng ra cùng với cái thứ nước ghê tởm đang đuổi theo tôi. Tôi nhìn thấy là cánh tay của con quái vật bị cái rễ cây thiêu đốt. Chỗ nó cắm vào lại chính là một con mắt đang không ngừng nhểu ra ròi và cái thứ chất dịch màu đen. Thì ra mắt của con quái vật này lại nằm ở trên tay. Thảo nào nó có thể chộp tôi chính xác đến như vậy. Không gian rung chuyển. Ở bên kia, con quái vật cây cũng bắt đầu chạy tới đuổi tôi. Trên những tán cây trơ trọi, những cái mồm há ngoác ra rít lên chói tai. Mẹ nó chứ, lại còn nữa. Chạy đi, chạy vào ánh nến, chạy đi. Tôi nghiến răng nghiến lợi lao về bên ấy. Một luồng sáng màu trắng chiếu vào mắt, tôi mất phương hướng ngã lăn ra đất. Thứ tôi ngã xuống không phải là nền đất. Cơ thể của tôi như bị nhấc bổng lên, bị thứ gì đó ném không thương tiếc lăn lộn. Toàn thân tôi đau đớn, dường như là tôi bị chìm vào trong một cơn lốc xoáy. Bên tai nghe những tiếng ù ù, cho đến khi tôi mơ màng không biết gì nữa. Quyết, Quyết ơi, Quyết. Tôi nghe tiếng của cha tôi gọi. Tôi từ từ mở mắt. Tôi thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh. Trên người của tôi cắm hàng đống dây dợ máy móc. Cha tôi lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Mấy phút sau có một người trung niên mặc áo blue trắng bước vào. Cậu tỉnh rồi đấy à? Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Cậu bị tai nạn xe, lúc đưa vào đây đã hôn mê sâu. Cháu bị tai nạn á? Cô em gái ngồi bên cạnh lên tiếng. Anh bị tai nạn cách đây một tháng. Một tháng? Thế hai thằng kia làm sao? Con bé cúi đầu giọng buồn bã. Hai anh ấy chết ngay tại chỗ. Cái gì cơ? Em nhắc lại xem nào. Anh Sơn với anh Vinh chết ngay tại chỗ. Là sao? Thế là thế nào? Tại sao chúng nó lại chết? Là em cũng không biết. Em chỉ nghe người chỗ ngã ba chợ kể. Cách đây một tháng, khi người ta đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh. Mấy nhà gần đó mở cửa ra xem. Họ phát hiện là một chiếc xe con mất lái tông thẳng vào ba người thanh niên. Hai người bị thương nặng, chết ngay tại chỗ. Một người còn thoi thóp. Đó chính là tôi. Em nói dối phải không? Hai đứa chúng nó về nhà rồi cơ mà. Bác sĩ thấy tôi đang mất bình tĩnh, liền giữ tôi lại. Không, không phải đâu. Bà mẹ biết tất cả chuyện này. Mau đưa anh đến chỗ bà mẹ, bà ấy biết hết mà. Bà mẹ chết rồi. Lúc này, âm thanh bất lực của cha tôi vang lên. Bà ấy chết trước cái ngày mà mấy đứa chúng mày bày cái trò gọi quỷ hai hôm. Cha tôi cố nén nỗi bực tức ở trong lòng nói. Chả hiểu làm sao mà mày bày ra cái trò gõ bát gọi ma đó. Mày có biết là cái khu chợ ấy người ta gọi là gì không? Tôi nhìn sâu vào mắt cha. Là con biết rồi. Con mệt. Cha cho con nghỉ ngơi. Mấy tuần sau tôi được xuất viện, Với một cơ thể không lành lặn, cánh tay phải của tôi bị hoại tử cắt bỏ. Ngày tôi ra viện, trời mưa buồn lắm. Cho đến ngày hôm nay, tôi cũng chẳng biết là mình đang nghĩ gì nữa. Tôi lấy áo khoác, đi theo em gái. Đoạn đường ra Nghĩa Trang cũng khá gần chỗ chúng tôi ở. Đến bên một phần mộ, tôi đặt lên đó mấy chén chè trôi nước. Lúc nãy tôi vẫn mua ở một quán quen, thắp cho hai thằng bạn mấy nén nhang. Hôm nay tao bao, không cần bao lại đâu. Nhìn vào ngôi nhà mới của hai thằng bạn thân, chúng nó được chôn gần nhau dưới một tán cây cổ thụ lớn lắm. Những cái lá trên tán cây ấy giờ này cũng đã rụng hết, thân cây chỉ còn trơ trọi. Trời đổ về chiều phía xa xa, hoàng hôn buông xuống, kéo theo từng cơn gió se lạnh. Bây giờ đã là cuối tháng 7 âm lịch, cũng chuẩn bị đến lúc cô hồn phải về dưới cõi âm rồi. Tao về đây. Khi tôi đi được vài bước thì có âm thanh như có vật gì rơi xuống. Tôi quay lại nhìn thì đó chính là miếng rễ cây mà bà Mễ đưa cho tôi, cùng với sợi dây chuyền vừa rơi xuống chỗ phần mộ của thằng Sơn, từ trên cành cây cổ thụ trụi lá. Trên bầu trời mưa vẫn cứ rơi. Tôi cứ đứng lặng đó mà nhìn miếng rễ cây đó, trong mưa dường như còn đang lập lòe. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa phủ xuống trên bờ vai tôi đã ướt. Ở cuối Nghĩa Trang có một con quạ bay vút lên, tiếng vỗ cánh phành phạch ở trên tầng không, kèm theo tiếng kêu thê lương. Chuyện. Còn cái việc mọi thứ là như thế nào tôi không biết. Rất có thể là bà Mễ nó làm một cái thứ gì đó, nó rất là bà Mễ. Lại là một cái dòng chuyện nó để lại những cái điều nó rất là nặng nề, nó rất là u ám. Nó cũng chẳng có một cái kết rõ ràng nào cả, nhưng mà nó hay. Ok, anh thấy Quyết Độ viết càng ngày càng thú vị. Có khi là tóm lại là một cái cuộc chơi lớn của bà Mễ. Có thể đây là cuộc chơi lớn của bà Mễ. Đúng không ạ? Và cũng có thể bà Mễ là cái người cứu chúng nó. Đúng không? Bởi vì trong đầu của nó đã nghĩ đến cái việc gọi ma gọi quỷ thì chẳng có cái bà Mễ chỉ, thì nó cũng sẽ có bà Mo, bà Mèo, bà Mổ, bà Mịch. Đúng không? Bà Mi. Bà chỉ. Tức là trong đầu nó đã nghĩ thế thì sớm muộn nó làm thôi. Không có bà Mễ có bà khác. Cảm ơn An Phan. Em hello chị Hồng Ngô. Đúng không ạ? Nó không có bà Mễ có bà khác. Nó tóm lại là nó đã nghĩ trong đầu, nó đã tính toán, thì không sớm thì muộn, không chóng thì chày, nó sẽ làm. Đó, nó sẽ làm. Và nó làm thì sớm muộn gì nó lại đến thôi. Cái sự gì đến nó vẫn đến. Còn cái việc đấy nó như thế nào thì chúng ta sẽ tự suy nghĩ. Ok. Có cái điều là cái lối viết của Quyết Độ anh thấy là càng ngày càng ok đấy. càng ngày càng ok. Tất nhiên là em nghe thấy thì em sẽ thấy là anh cũng cắt đi cũng kha khá. Tại vì cũng có một số đoạn thì anh nghĩ rằng nó cũng không cần thiết. À, mà khá nhất là ở cái đoạn mà anh hay nhất, anh thấy tâm đắc nhất cái đoạn mà làm anh nổi da gà. Quyết Độ nó biết, em nó biết là anh nó bị cái hội chứng sợ lỗ. Thế nên là em nó viết cái đoạn nó mô tả cái lỗ. Má nó ghê hết cả người lên. Anh bị cái hội chứng sợ lỗ. À. Cảm ơn Kiên Bộp đã tặng sao. Ok. À, thì à, mình giữ tác quyền của một đống chuyện của Quyết Đỗ rồi. Anh em yên tâm. Mình sẽ dần dần à, đọc hết cho anh em nghe. Nghe. Và hứa A Tũn. Xin hứa với các bạn là ngày mai sẽ có cậu Tẩy đi buôn bánh đậu xanh. Cảm ơn Trường Cun đã tặng sao. Mình nhắc lại là tôi hứa A Tũn xin hứa với các bạn là ngày mai có cậu Tẩy đi buôn bánh đậu xanh nhá. Hứa. Ngày hôm nay thật ra thì mình muốn là cái văn bản nó trau chuốt hơn một tí. Tại vì vẫn đang phân vân không biết là nên đọc ở 3 tập à, ở 4 tập hay là 5 tập. 4 tập thì nó sẽ thoải mái. Thời lượng nó một chuyện, mỗi một buổi livestream nó sẽ vào khoảng tiếng 2, tiếng 10 phút, tiếng 15 phút. Còn nếu như mà đọc 5 tập thì nó sẽ ngắn hơn, nó hơi hụt một chút. Anh hello Trường Kunz. Trường Kunz. Đó. Thế là mình vẫn cứ phân vân. Nhưng mà thôi, quyết định đọc 4 tập để buổi tối anh chị em nghe được nhiều hơn. Nhá. Ừ, để 4 tập anh chị em nghe được nhiều hơn. Ok. À, trước khi có lẽ là đến phần này thì chúng ta đã hết vào chương trình livestream. Nhưng mà xin phép anh chị em là tôi nán lại một tí. Bạn nào chuyển sang một cái phần khác, anh chị em có thể không thích nghe thì có thể là đi ngủ. Được rồi, bởi vì nó hết phần chính của livestream rồi. Sang cái phần phụ này thì mình không biết là bạn Hiệp Đại Gâu ngay từ đầu. Mình xin phép là mình không gọi bạn là tác giả. Ngay từ đầu livestream ở bên YouTube, bạn tác giả, đáng nhẽ là tác giả, nhưng xin phép là mình không gọi bạn nữa là tác giả nữa. Bạn Hiệp Đại Gâu. Mình không biết là bạn có khúc mắc gì với tác giả Quyết Đỗ. Mình không biết. Nhá. Và mình thật sự là mình cũng chẳng cần biết. Thế nhưng mà cái việc bạn vào trong trình livestream của mình để bạn chửi bới, bạn khịa tác giả hoặc là bất kỳ ai trên trình livestream của mình, chứ đừng nói là tác giả và khán giả của mình, thì mình đều phải lên án. Bạn Hiệp Đại Gâu vào, bạn khịa, bạn chửi tác giả. Mà tôi nói rồi, cái việc đàn ông cái việc đàn ông mâu thuẫn nhau thì xử lý theo kiểu của đàn ông. Bọn trong ngoài ở trong cuộc sống bình thường, tôi cũng có những lúc tôi mâu thuẫn với người nọ người kia. Chẳng ai là hoàn hảo cả, nhân vô thập toàn nhá. Ai cũng sẽ có những lúc mâu thuẫn. Thế nhưng nếu như là mâu thuẫn của nhau thì hãy động đến nhau, đừng động đến gia đình, vợ con, bố mẹ. Như thế tôi thấy nó hèn lắm nhá, Hiệp Đại Gâu. Tôi thấy như thế nó hèn lắm. Bạn cãi nhau với Quyết Đỗ, bạn bực bội Quyết Đỗ, cái gì bạn chửi thẳng Quyết Đỗ, hai thằng chửi nhau như hai thằng đàn ông. Nếu mà cảm thấy mà không phân định được thì theo kiểu xã hội nhá, theo kiểu xã hội đi cũng được. Đó, đến lúc đấy là các bạn tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Chứ đừng lôi bố mẹ, vợ con nhau ra để chửi. Đàn ông sống cho nó ra kiểu đàn ông. Đúng không? Mình có thể nghèo một tí, địa vị mình có thể chưa cao một tí, nhưng mình sống nó phải chất. Đúng không? Nó phải chất. À Mai Thế Quý anh chặn luôn. Em chặn luôn đó anh Mai Thế Quý. Em chặn luôn mà em chặn ngay từ đầu luôn. Sau đó là bạn ấy và bạn ấy lại login một cái nick khác. Bạn ấy vào bạn lại lại cà khịa Quyết Đỗ tiếp. Bạn ấy chửi, bạn ấy động đến bố mẹ Quyết Đỗ. Mình bảo rồi, mình không bênh bất kỳ ai cả. Nhưng thứ nhất, đây là trình livestream của mình. Và mình đã nói từ lâu rồi. Trong trình livestream của mình, không ai được phép chửi nhau. Các bạn có thể nói chuyện, các bạn có thể chia sẻ. Các bạn thậm chí mình đã nói rồi, tán gái bình thường. Mình khuyến khích anh em tán gái để cho chấm dứt cuộc đời cô đơn. Hả? Để chấm dứt cái mảnh đời cô đơn đi. Cũng được. Nhưng không chửi nhau. Ok, chửi nhau đi chỗ khác. Đây là một cái chợ thật, nhưng nó là một cái chợ văn minh. Nhá. Còn cái nếu đấy là nói ngoài bỏ qua cái trình livestream đi. Không? Bạn Hiệp Đại Gâu bạn vào bạn chửi Quyết Đỗ, mình đã block. Tôi block nhanh lắm, bạn đừng nghĩ là tôi đọc chuyện mà không. Ngoài các admin thì vẫn còn có những admin khác không bao giờ nói chuyện. Theo dõi và chỉ cần bạn chửi một câu thôi, sau đấy chưa đầy một phần mấy của giây block. Mà đây là người nhá, không phải là máy nhá. Nó không phải là bot đâu mà là người. Theo dõi các bạn từng câu một luôn. Block. Bạn lại login nick khác, ít nhất là có 3 nick. Bạn vào bạn chửi. Và liệu rằng tôi đang tự hỏi rằng có phải bạn cũng là người report cái trình livestream của tôi bên Facebook hay không? Tại vì bên YouTube nó khó report lắm. Thì bạn report ở bên fanpage của tôi. Bởi vì các bạn nhớ ngay từ đầu livestream mình livestream chắc được khoảng mấy phút. Chắc là thấy tác giả Quyết Đỗ lên sóng chuyện tức report. Tôi đoán là như vậy. Hả? Còn tôi nói với các bạn như bạn làm như thế là quá hèn. Hèn lắm. Thứ nhất là nó đàn bà. Thứ hai là nó hèn. Mình lớn lên, mình sống và lớn lên ở chợ các bạn. Nên là anh chị em có những người theo dõi mình mấy năm qua cũng biết. Biết tính của mình rồi. Mình lớn lên ở chợ. Đó. Cho nên có gì là mình thẳng lắm. Chúng ta có thể nghèo. Chúng ta có thể là địa vị chúng ta chưa cao. Nhưng chúng ta không được hèn. Chúng ta sống nó phải đàng hoàng. Vương Quyền, anh đang nói chuyện đó. Một bạn tác giả. Nhưng anh thì anh không gọi là tác giả nữa, anh chỉ gọi là bạn thôi. Anh không coi bạn là tác giả Hiệp Đại Gâu. Bạn ấy mâu thuẫn gì với anh Quyết, anh cũng chẳng biết. Anh không biết. Anh vừa kiểm tra thì anh thấy là bạn ấy block anh từ lâu rồi. Anh đã từng đọc cái tác phẩm Pháp Sư Long Ấn của bạn ấy. À, không biết là vì lý do gì bạn block anh. Nhưng mà được rồi, cái lý do một chút nữa anh sẽ nói ra cái lý do. Anh nghi ngờ, anh nghĩ thôi. Và sau đó là bạn mâu thuẫn với Quyết Đỗ cái gì thì anh không biết. Nhưng mà bạn ấy vào trong cái trình livestream của anh, bạn ấy chửi Quyết. Nhưng mà chửi thì anh nói thật, anh nói thật là như này này, nếu như mà chửi Quyết thì anh còn đỡ tức. Thôi thì anh cũng chỉ anh chỉ nhắc nhở thôi. Có thể là anh sẽ block 300 giây thôi. Block 5 phút thôi. Thế nhưng mà lại chửi theo kiểu là chửi đến bố mẹ, động đến bố mẹ đó các bạn. Không, mình bảo rồi, các bạn có thể chửi nhau. Các bạn có thể đánh nhau, nhưng đừng bao giờ động đến người xung quanh. Đừng bao giờ động đến người thân, như thế nó hèn lắm. Thật mà, đàn ông như thế nó hèn lắm. Nhá. Dân xã hội đen cùng hung cực ác, trừ anh em làm bên dịch vụ thương mại, nó dính đến đồng tiền thì thế. Chứ còn nếu mà mâu thuẫn xã hội, người ta cũng không... Không ai làm như thế cả. Sống nó phải đàng hoàng. Còn nếu như chửi nhau không được đó, thì xanh chín. Thằng Quyết nó không thèm chửi nhau. Mình tính Quyết, anh biết thằng Quyết nó hiền khô. Tất cả các bạn theo dõi các admin của mình thì biết Quyết nó hiền, cực kỳ hiền. Jin với thằng Đức nó còn hăng máu hay cả khịa. Thằng Quyết nó hiền khô à. Trêu cái gì nó cũng đúng không? Gây sự với anh Quyết, Quyết nó không thèm nói chuyện, nó block. Thì đúng rồi, không ưng nhau thì block chứ có cái gì đâu. Không ưng nhau thì block, đỡ phải nhìn nhau khó chịu. Thế thôi. Làm sao phải thế? Nó không chửi, nó mình thích chửi nhau với nó nhưng nó không chửi mình thì thôi. Thế làm sao phải lôi bố mẹ nó ra để chửi? Bố mẹ nó có tội gì với mình đâu. Không? Đúng không? Sống nó phải đàng hoàng. Nhá. Đó là cái thứ nhất. Đó, cái thứ hai. Vừa kết thúc chuyện đoạn vừa rồi thì mình dành khoảng mấy giây mình vào mình check. Mình check cái hello Yến Hân. Mình check cái nick của bạn ấy thì là bạn ấy đã block mình rồi. Block từ bao giờ mình không biết. Bạn block mình từ bao giờ mình không biết. Thế nhưng tôi đoán là như thế này. Các bạn, cái bộ Long Ấn đó tác giả Hiệp Đại Gâu gửi cho tôi thì tôi có gửi cho ban biên tập. Và ban biên tập cũng đã cắt đi tương đối. Bởi vì thật ra đối với tất cả các tác phẩm, hầu như tôi đều qua ban biên tập. Và ban biên tập cũng xử lý và tôi cũng rất tin tưởng ban biên tập. Và ở đây cũng có rất nhiều tác giả cũng phải công nhận rằng là ban biên tập của tôi, mặc dù các anh các chị là cái làm việc tay ngang, có đôi lúc là hơi chậm một tí. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Các anh các chị đôi lúc là thật sự là trách chuyện, kiểm tra chuyện nó hơi chậm một tí. Thế nhưng mà chuyện các anh các chị đã edit thì tôi nghĩ là vẫn là ổn. Thứ nhất là đều giữ được cái gần như là giữ được nguyên tắc của các bạn. Tất nhiên các anh chị chỉ sửa thứ nhất là về câu từ nó chưa xuôi, hoặc là có những cái đoạn nó thừa nhiều quá. Kể cả Quyết vừa rồi, anh Quyết nghe anh đọc cũng thế, Quyết cũng thấy là đã cắt đi cũng có rất nhiều đoạn cắt, đúng không? Bởi vì là nó thừa quá, nó làm ảnh hưởng, nó làm cho câu chuyện của mình nó trở nên rông dài. Mà nói thật là đến giờ phút này anh rất tin tưởng ban biên tập của anh. Từ lúc anh bắt đầu có biên tập đến nay, trước đây thì anh không có biên tập, nói thật là trước đây anh không có, một mình anh làm. Anh mệt quá thì anh đã tìm đến người biên tập. Mặc dù các chị, thứ nhất là các chị bận, thứ hai là các chị mới làm chưa quen việc thì các chị đôi lúc là trách chuyện nó hơi chậm. Thì cái này anh vẫn cứ xin lỗi các bạn tác giả là như thế. Nhưng các chị, các chị đều sửa nó rất là tốt. Rất là tốt. Và thậm chí có những tác phẩm sửa vào thì anh phải thừa nhận nó tốt hơn hẳn. Đó. Nó tốt hơn hẳn luôn. Cái này thì mình tin rằng là các bạn tác giả đã từng làm việc với ban biên tập của mình, các bạn cũng có thể nhận thấy điều đấy. Có những bộ truyện được sửa nó gần như lột xác, rất tốt. Thế thì ở cái tác phẩm Long Ấn của cái bạn Hiệp Đại Gâu đó gửi cho mình, thì chị biên tập có trao đổi với mình và mình cũng có trao đổi với bạn Hiệp Đại Gâu đó. Đó là có những cái đoạn xử lý. Đó. Có những cái đoạn xử lý cắt, có những đoạn nó phải sửa đi tại vì nó động chạm đến nhiều cái vấn đề. Nếu như bạn nào nghe chuyện thì các bạn sẽ thấy là tác giả Hiệp Đại Gâu viết cái chuyện đó nó cũng mang cái màu sắc tôn giáo một chút, cái quan điểm tôn giáo một chút. Đó. Thì tác giả các anh các chị bên trong ban biên tập chị cũng có sửa. Ok. Để tránh những cái đó đi. Và bạn Hiệp Đại Gâu bạn rất là bức xúc. Bạn không cho sửa cái đó. Trong khi đó là khi mà tôi đã làm việc với các bạn thì tôi cũng đều nói rằng là tôi phải chuyển cho ban biên tập kiểm tra. Đó. Tôi chuyển cho ban biên tập kiểm tra. Anh Lê Văn Thanh, người Nga lên mặt trăng à? Cái đấy nó là một cái sự tích anh ơi, nó là một cái truyền thuyết. Rồi em có một dịp nào đó em sẽ kể cho anh nghe cái câu chuyện góc ba chốp bay lên mặt trăng nhá. Nó là một cái truyền thuyết. Ok, thì mình nói tiếp. Ban biên tập đã có sửa. Và bạn Hiệp Đại Gâu bạn ấy phản ứng rất là kịch liệt vì cái điều đó. Và mình cũng có giải thích. Và nói thật lòng là hôm đó khi mình nói chuyện với bạn Hiệp Đại Gâu thì bạn ấy rất là gay gắt. Bạn nói gay gắt lắm. Đó. Bạn nói rất gay gắt luôn. Và tôi phải, mặc dù tôi, cái việc ban biên tập sửa tôi là đúng các bạn. Tại vì trước lúc làm việc tôi đã nói rồi. Cảm ơn Thái Nguyễn đã tặng sao nha. Trước khi làm việc tôi đã nói rồi là tôi phải chuyển cho biên tập xử lý. Chứ không phải là tôi không nói. Không? Bạn đồng ý bán cho tôi thì bạn đồng ý bán tác quyền cho tôi thì bạn phải chấp nhận cái điều đó. Còn không thì thôi ngay từ đầu đi. Đúng không? Ngay từ đầu đi. Và tôi cũng nói luôn là ban biên tập của tôi chắc chắn là sẽ không làm cái chuyện của bạn nó thành một cái thứ gì đấy. Đúng không ạ? Thế mà sau đó là bạn phản ứng rất là kịch liệt. Mà mặc dù là mình đúng nhưng mình đứng tư cách thứ nhất mình là người anh, hai mình là một MC, mình vẫn cứ hạ giọng mình xin lỗi bạn đàng hoàng, mình vẫn xin lỗi. Ô cháu hello bác Đa. Dạ vâng, hôm nay bác Đa vào động viên các bạn, hôm nay chính ủy Đa vào động viên tôi. Đó. Bạn ấy phản ứng rất là kịch liệt, và sau đó là bạn ấy còn post cả lên trên Facebook của bạn ấy. Tôi biết hết nhưng tôi không nói, tôi biết hết các bạn. Mọi thứ tôi biết hết. Tôi không nói gì cả. Thế là tôi đoán là sau vụ đấy thì bạn ấy, à đâu, bạn ấy còn comment là vì tôi sửa cho nên mất đi cái chuyện hay của bạn ấy. Mất đi cái hay của bạn ấy. Vì chuyện sửa đi, mất đi cái chất của bạn ấy. Không sửa đi thì với phần tôi còn rách việc hơn nhá. Đấy, thế nên là tôi một lần nữa mình nói lại, đây là sự việc thứ hai khi mình va chạm với tác giả về vấn đề biên tập. Và tôi nói lại một lần nữa, anh chị em tác giả thông cảm nếu như anh chị em không muốn sửa đổi nguyên tác của chuyện thì tốt nhất là chúng ta không làm việc với nhau. Ok, thì chúng ta không làm việc với nhau. Còn khi mà sửa, chắc chắn là tôi cũng không thể nào sửa chuyện của các bạn thành những cái thứ nó bê bết là được. Ok. Thì mong rằng anh chị em nhớ cho điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho chuyện của các bạn hay nhất có thể. Còn nếu như các bạn không đồng ý thì chúng ta không làm việc với nhau. Trước đây đã có một tác giả. Vì cái tôi lớn, anh cảm ơn Nguyễn Văn Đức, vì cái tôi quá lớn, anh ấy không cho phép biên tập sửa và anh ấy chửi luôn cả chị biên tập trước của tôi. Cái chị biên tập trước của tôi á, chị đã làm việc quen rồi, tương đối ok rồi, thì bị anh tác giả đấy anh ấy chửi, anh ấy không, anh nói chuyện với tôi, ý anh là anh ấy phản hồi về phía chúng tôi, ý anh là không muốn cho sửa cái bản chuyện của anh. Thế nhưng mà nếu như chỉ là góp ý, hello Tony Vân, nếu như chỉ là ở ông Tũ này, tôi cũng không, thật sự là tôi không muốn để cho ông sửa chuyện của tôi, ông nên xem xét. Ok, nếu như chỉ nói như thế, nó rất là ok, nó rất là ok luôn. Đó, nếu như chỉ là nói như vậy, đúng không? Thế nhưng mà ông này là ông chửi, thế là mụ biên tập trước, mụ tự ái, chửi, bị chửi, ai người ta chửi tự ái hơn nữa, người ta là phụ nữ, người ta tự ái chứ. Mà trong khi đó là lúc đó là còn chưa sửa tí nào nhé các bạn, tức là lúc đấy là mới đang chuẩn bị thôi, chuẩn bị để làm việc thôi. Mới chuyển văn bản ở khâu là chuyển văn bản thôi mà ông đã chửi rồi. Thì bạn ấy tự ái. Chị tự ái và chị nghỉ. Chị xin nghỉ, chị không làm nữa. Đó. Đấy là một tác giả. Và sau đó là đến Hiệp Đại Gâu này. Nên tôi thật sự là tôi rất là buồn lòng vì các bạn đặt cái tôi của bạn lên cao quá. Tôi nói thật, không phải là tôi coi thường tác giả. Bất kỳ ai cũng biết A Tũng là một trong số những người rất tôn trọng các tác giả và rất bênh tác giả. Đúng không ạ? Nhưng thậm chí có những tác giả của những tác phẩm nó gọi là huyền thoại rồi. Ví dụ như cuốn sách Thép Đã Tôi Thế Đấy nhá. Thép Đã Tôi Thế Đấy khi chuyển thể thành phim nó cũng rất khác. Đó. Nó cũng rất khác. Nếu như bạn nào đã từng đọc và các bạn xem phim thấy nó có những cái sự thay đổi rất khác biệt. Cảm ơn Thái Nguyễn. Tặng sao? Đó là những cái bộ truyện huyền thoại nó còn như thế. Thép Đã Tôi Thế Đấy, Chiến Tranh Và Hòa Bình cũng được chuyển thể thành phim. Đấy là những cuốn sách huyền thoại rồi. Nó còn phải sửa. Nó còn phải edit. Nó còn phải xử lý. Thế mà các bạn lại không cho phép chúng tôi động chạm vào văn bản của các bạn. Thì là cái điều không thể. Nhá. Thì nếu như còn tác giả nào mà như thế, có cái quan điểm như thế thì xin phép là chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không chung quan điểm. Ok. Và mặc dù có thể là tác phẩm của bạn, bạn nghĩ rằng rất hay và nhiều người nói rất hay, nhưng nếu như bạn quan điểm như thế thì tôi cũng xin phép là chúng ta không làm việc. Nhá. Và đặc biệt là như là vị tác giả gì kia đã chửi cái biên tập của tôi cũng không làm việc. Thứ hai nữa là vị tác giả Hiệp Đại Gâu này đã, anh đã nói với em rồi, anh đã xin lỗi em rồi, mặc dù anh đúng. Đó, mặc dù bên anh đúng, anh vẫn cứ nhẹ nhàng anh xin lỗi em, trong tin nhắn chat vẫn còn. Anh không muốn post lên thôi, bởi vì anh post lên nó lại thành phốt. Đó. Nhưng em vẫn cứ làm những cái trò như thế. Anh cảm thấy nó không ra gì cả. Hôm nay em lại vào trong trình livestream của anh. Em chửi bới người ở đây. Em chửi bới tác giả. Em chửi bới admin. Em chửi bới một người bạn của anh. Thì anh cảm thấy là em quá kém. Tính cách của em quá đàn bà và cái tôi của em nó quá lớn. Anh không sai mà anh vẫn còn nhẹ nhàng xin lỗi em được. Thì đáng lẽ ra em phải nhìn vào cái điều đó để em hiểu. Không? Anh hoàn toàn làm theo những cái thỏa thuận. Đó. Đúng. Mà anh vẫn còn nhẹ nhàng anh xin lỗi em rất chân thành. Anh xin lỗi em bằng giọng điệu rất chân thành luôn. Chứ không hề có cái sự kiêu ngạo nào hết. Đoạn chat vẫn còn nguyên si. Đó. Anh không biết là em có đang nghe không, nhưng nếu như em nghe em vào để em đối chất, em chỉ cần ừ một câu anh post luôn cả cái đoạn chat lên. Đó. Anh cũng rất nhẹ nhàng. Đó là cái sự thể hiện sự tôn trọng của anh đối với tác giả. Nhưng em lại tiếp tục em đi em kêu gào là anh làm hỏng tác phẩm của em. Ok, thế cũng được. Có thể là vì anh đọc chẳng ra gì, anh làm hỏng tác phẩm của em. Đó. Cũng được. Nhưng em lại đi kêu gào rằng là anh bôi bác em, rồi là em lại đi em khịa hết các admin, em đi vào đây em chửi bới trong trình livestream của anh, thì anh thấy là em không ra gì. Cái tôi của em quá lớn và tính cách của em quá đàn bà. Nhá. Và nếu như Hiệp Đại Gâu còn xuất hiện trong trình livestream của anh để anh phát hiện ra thì anh sẽ phốt em lên. Anh hứa là anh sẽ phốt em lên căng lắm đấy. Chứ không phải nhẹ nhàng nói lịch sự như thế này. Ok. Và tôi vẫn muốn nhắc lại với các bạn tác giả. Ở đây có những người hơn tuổi, có những tác giả hơn tuổi tôi đã từng làm việc và rất tôn trọng. Ví dụ như anh Lê Hoàng viết cái bộ Ma Châu đó các bạn. Và cái bộ gì dài dài ngày xưa mình đã từng đọc nhỉ? An Dương Hải Phòng á. Đó. Anh Lê Hoàng là một người mình rất quý, rất tôn trọng. Anh em đã có những cái, trước đây nó có những cái làm việc hiểu lầm nhau. Thế nhưng mà sau đó là cách cư xử của anh Lê Hoàng cực kỳ chuẩn, nể. Nể cực kỳ luôn. Đó. Ví dụ những anh lớn hơn tuổi như anh Lê Hoàng nể. Sống đẹp như một con thiên nga trắng của Tchaikovsky. Đấy. Rồi có những tác giả bằng tuổi rất là quý, rất là tôn trọng. Có các em ít tuổi hơn, có những bạn mặc dù là tác phẩm mình chưa đọc. Hello Văn Lợi, mua mic cho em. À, có những bạn gửi tác phẩm mặc dù nó chưa được tốt và anh chưa nhận đọc. Đó. Nhưng anh vẫn cứ góp ý, anh chỉ cho các bạn thấy đoạn này. Tất nhiên là không phải lúc nào anh dỗi, anh cũng dỗi để anh góp ý. Nhưng anh vẫn lúc nào anh rảnh rỗi, anh có điều kiện, anh vẫn cứ góp ý cho các bạn đoạn này chưa được, đoạn kia chưa được. Đó. Ví dụ như Khắc Hiếu ở trong cái tác phẩm vừa rồi, anh lấy của Khắc Hiếu cũng thế, anh chỉ cho Khắc Hiếu đoạn này đoạn kia chưa được, anh vẫn cứ chỉ cho. Có thể là xong sau khi các em sửa ok, các em có thể để cho bán cho MC khác cũng được. Nhưng đó là cái sự góp ý lẫn nhau để thể hiện là cái sự trân trọng của anh, của mình, của em Tũn, của bạn Tũn, của anh Tũn đối với các bạn, các anh, các chị, các em tác giả. Đó là cái sự chúng ta tôn trọng nhau. Còn nếu như các bạn đặt cái tôi của bạn cao quá thì xin lỗi là chúng ta không thuộc về nhau. Ok, Đức Lục em ngủ ngon. Chúng ta không thuộc về nhau. Vương Quyền em thôi đi. Đó, em thôi đi. Anh đá cho em chảy máu mũi bây giờ. Anh đá đít cho em hộc máu mồm ra bây giờ. Đó, thế nên là hai cái bạn tác giả đó đã gây cho tôi những cái... thật sự là những cái rất là rắc rối. Bởi vì cái tôi của các bạn quá lớn. Nhá. Cái tôi của bạn quá lớn. Và cái cách cư xử của bạn quá kém. Tôi nói thật với các bạn. Chứ ví dụ như cái ông tác giả mà chửi biên tập của tôi á. Hôm đấy là cái bà nói chuyện với ông ấy. Lúc ông chửi cái bà biên tập ấy. Là một cái bà khác. Cái bà biên tập chỉ đang ngồi bên cạnh thôi. Hai bà ấy ngồi với nhau. Mà tôi nói cho ông biết là cái bà mà ông hôm đấy đang nói chuyện đó, cái ông tác giả đấy, nói chuyện đó, bà đấy ghê lắm đấy, tôi nói thật đấy, bà ấy chùm ở cái đất này đấy. Lằng nhằng bà ấy đứng, bà ấy đái từ Thái Nguyên ngập cả nhà ông ở dưới Hà Nội đấy. Tôi nói thật đấy, không vừa đâu, bà ấy ghê lắm đó. Mà hôm đấy là may làm sao bà ấy không chửi do ông bút mặt lên, chứ để cho bà ấy chửi thì... mẹ xong luôn. Tôi cũng thấy hôm đấy tôi cũng ngạc nhiên. Thứ nhất là tôi ngạc nhiên bản thân tôi, sao tôi hiền thế để cho người ta chửi. Người ta chửi bậy tác giả biên tập của tôi đó. Người ta chửi bậy chứ. Chửi bậy thì cái chị kia chị mới nghỉ chứ. Chửi bậy luôn thì chị kia chị mới nghỉ. Chị tự ái chị nghỉ. Chứ không phải nếu mà chỉ chửi bình thường thôi thì không sao. Đôi lúc cáu lên thì chửi. Nhưng mà chửi bậy, chị tự ái chị nghỉ. Hôm đấy chị nói ở mặt tôi một trận. Chị không hiểu rằng là tác giả của em kiểu gì. Chị không hiểu là một tác giả viết mà lại cư xử như thế, ăn nói như thế. Đó. Là một người tự xưng là tác giả cầm bút viết chuyện mà lại ăn nói như thế, mà lại cư xử như thế. Hôm đấy tôi rất ngạc nhiên là bản thân tôi cũng không chửi. Nhá. Tôi không chửi. Và tôi cũng ngạc nhiên rằng là cái người mà nói chuyện với cái ông tác giả đấy cũng không chửi. Tại vì cái người đấy ghê lắm cơ. Cái người đấy ghê lắm. Còn cái chị biên tập thì chị là dân học văn, là chị mong manh yếu đuối như là một cái miếng mút xốp ấy. Ừ. Cái chị đấy, cái chị biên tập thì chị mong manh yếu đuối lắm. Chị như là một cái miếng mút xốp, vắt cái là ra nước. Đó. Thế nhưng mà không nghĩ là hôm đấy thật sự là rất là may đấy. Chứ hôm đấy mà để cho cái bà kia bà ấy chửi thì đúng là mà cái ông tác giả đấy vuốt mặt không kịp. Bà đấy bà ấy ghê lắm, bà ấy gấu lắm. Bà ấy đứng ở Thái Nguyên mà bà ấy cáu lên, bà ấy đứng ở Thái Nguyên, bà ấy tụt váy, bà ấy đái một phát. Thì nhà ông kia ở Hà Nội á cũng ngập. Bà ấy ghê lắm á. Tôi còn sợ, tôi nói thật với các bạn đấy. Tôi còn sợ, tôi còn lạnh hết cả gáy. Mỗi lần nhắc đến là tôi sởn hết cả da gà đây này. Nói không phải điêu đây này. Đấy, lại bảo là tôi chém gió đi đây này, da gà nổi. Vừa mới nhắc đến cái nổi ngay này thật nè. Đó, nó là tâm linh đấy. Nó là tâm linh đấy. Đùa đâu. Thế là các ông tác giả đặt cái tôi lên cao quá thấy kém lắm. Mình nói thật, mình thấy kém lắm. Cái tôi cao quá. Cao quá. Các bạn cứ làm tổn thương mình. Mình đã rất nhẹ nhàng, mình đã rất nhịn để mình xin lỗi tác giả. Mình rất nhẹ nhàng mình nói chuyện. Tôi có hiền đâu. Các bạn vẫn bảo tôi đánh đá. Ừ, tôi đánh đá, tôi là nhân vật phản diện. Đúng không? Đúng không? Tôi đã bảo là tôi đánh đá như thế rồi. Nhưng mà vẫn cứ nhịn xuống để xin lỗi các bạn. Thế mà các bạn vẫn còn cứ làm những cái trò như thế. Cho đến bây giờ tôi nói thật với các bạn. Mấy tháng vừa rồi tôi nhờ mãi mới được một cái chị tác giả, một cái chị biên tập mới. Thì cái chị biên tập cũ á, cứ mỗi một lần gặp là tôi ngại lắm. Tôi ngại lắm. Chị biên tập cũ á, chị cứ mỗi một lần gặp là chị lại nói. Bởi vì cái dân học văn nữa mà các bạn, họ mong manh lắm. Họ không như cái dân chợ như tôi. Cái dân học văn họ mong manh lắm. Họ dễ tổn thương lắm. Ừ. Cái hôm đấy là chị khóc tu tu luôn đó. Thật sự chị khóc tu tu luôn ý. Chứ không phải là đùa đâu. Tại vì chửi nó quá đáng mà. Chửi bậy đó các bạn. Chửi bậy luôn mà trong khi đó là cái bản text vừa mới chuyển cho tôi được vài hôm. Tôi còn chưa kịp chuyển cho chị biên tập mà đã chửi như thế rồi. Trời ơi, bà ấy ôm mặt bà ấy khóc tu tu ấy. Bà ấy như là một cái miếng mút xốp ấy. Vắt một cái là ra nước. Bà ấy khóc tu tu, bà bảo chị tổn thương lắm. Chị không thể chấp nhận được một cái người tác giả cầm bút mà lại làm cái trò như thế. Chị không thể chấp nhận được. Đời này chị chưa bao giờ chị thấy ai như thế cả. Trong khi đó là ít nhất thì chị cũng đã từng là một nhà biên kịch. Đã từng biên kịch không ít những cái vở kịch cho sân khấu. Bởi vì các bạn biết Thái Nguyên của chúng tôi có cái hai cái nôi sân khấu lớn, đó là Đoàn Văn hóa Nghệ thuật Dân gian là một trong số những cái đoàn văn hóa nghệ thuật đầu tiên của 6 tỉnh phía Bắc. Đó. Và Trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Nó là hai cái đoàn nghệ thuật rất là lớn về văn hóa sân khấu. Đó. Và chị biên tập cũ của tôi là một trong số những nhà biên tập cứng tay của chuyển soạn sân khấu kịch của đoàn nghệ thuật dân gian. Các bạn cứ lên Google search Thái Nguyên, nó là một trong số cái nôi văn hóa nghệ thuật dân gian của 6 tỉnh phía Bắc. Không? Ông bà khóc, ông đấy bà khóc tu tu luôn, thề. Chị không thể chấp nhận được một tác giả viết chuyện, một cái tác phẩm như thế mà chị, mà bạn chửi chị như thế, mà trong khi đó chị còn chưa được biết cái tác phẩm của bạn như thế nào. Chị cảm thấy chị bị xúc phạm nghiêm trọng luôn. Thế đúng thật là mình cũng chưa còn kịp, mình còn chưa kịp chuyển cái văn bản text đó sang cho chị biên tập cơ. Mình mới chỉ trao đổi với tác giả là có thể là sẽ, mình sẽ edit, mình sẽ xử lý, mình bắt buộc là mình phải xử lý theo quy định. Thế thôi. Đó. Thế mà ông đi ông chửi. Ông chửi. Chửi biên tập kinh khủng luôn. Đấy. Ủa thôi chết rồi, Cường Vũ nói mới nhớ. Chưa thu xong bác cổ của ngày mai, chết mẹ rồi. Chưa thu xong. Nhưng thôi, đang kệ, đang nói rồi, tí thức khuya tí. Thế mà hôm đấy bị chửi. Thế là từ, nói thật là từ hôm đấy mình cứ gặp chị. Bởi mình chơi rất là thân với anh chồng chị. Chơi rất là thân. Cứ gặp là mình ngại. Anh Lê Văn Thanh, em đang thích nói chuyện. Em chém, em đã nói từ trước bắt đầu chuyển sang phần chém gió này rồi. Anh không nghe thì anh có thể là tắt đi được rồi ạ. Đó, thì đấy là nói thật với anh chị em như thế. Mình chơi rất là thân, nhưng mà từ sau cái vụ đó thì ngại. Ngại lắm. Còn cứ bảo là lão tụn, lão chạy xe ôm. Có Vũ Béo, nó đã từng gặp trực tiếp cả vợ, cả chồng mình, đã biết gia đình mình rồi. Mình đánh đá. Mình rất đánh đá. Cảm ơn Thái Tài đã super chat. Anh rất là đánh đá, anh cũng rất là xã hội vì anh lớn lên ở chợ mà, anh lăn lộn ở chợ. Đó. Thế nhưng mà ít nhất là như cái hôm vụ béo, em nó chân ướt chân ráo, ngơ ngơ ngác ngác từ trên Lạng Sơn xuống Thái Nguyên học đó. Anh chị rất là bận. Đó. Anh chị vẫn cứ sắp xếp công việc. Anh chỉ nói với vợ anh thôi, hôm nay anh nói với chị mày ấy, là hôm nay có một cô em tác giả. Nó mới có 18 tuổi, lần đầu tiên bước ra đời mà xuống Thái Nguyên, mà nó lại từ trên Lạng Sơn, nó dân tộc giống như anh nè, từ trên Lạng Sơn xuống. Thì thôi thì hôm nay vợ chồng mình lên cũng để anh xem nó ăn ở thế nào, anh coi nó như em. Đó, có ông Vũ nó biết. Chưa hôm nay anh chị gác hết công việc mà nó cũng tận mắt nhìn thấy anh chị bận như thế nào luôn. Đúng không? Vũ, anh chị rất là bận, gác công việc lại đến xem em nó ăn ở ra làm sao, cuộc sống của em nó như nào. Bởi vì nó có 18 tuổi đầu, lần đầu tiên nó đi xa nhà mà. Ông xuống xem em nó ra làm sao. Chị cũng rất là bận nhưng chị hôm đó vẫn cứ đi. Tại vì có những thứ mua sắm xếp thì chị em nó biết hơn. Ví dụ cần thiết đến chẳng hạn. Đó. Anh nói anh có thể anh lớn lên ở chợ, nhưng anh sống bằng cái tình của những người ở chợ. Ok. Anh lăn lộn ở chợ thôi. Lộc Hoàng, anh không ở Lạng Sơn. Anh nói đến cái tác giả Vũ Béo á, em nó là người Lạng Sơn. Anh lớn lên ở chợ mà, anh lăn lộn toàn chợ thôi. Và anh cư xử với người ta, với nhau bằng cái tình người ở chợ. Nghèo, khổ, nhưng phải đàng hoàng. Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Nhá. Chứ còn cứ bảo, cứ coi cái tôi của tôi quá lớn. Đó. Có, anh có nhìn thấy Dũng Nguyễn. Cảm ơn Phan An. Bữa nào có dịp sang Mẽo thì nhất định là sẽ qua chơi Phan An, nhưng mà chắc là nó còn lâu lắm, rất rất lâu. Đó. Anh vẫn cứ cố gắng cư xử với các em nó Vũ Béo bằng cái tình ở chợ nhá. Hôm đó thì bận kinh khủng, Vũ nó nhìn anh chị thì biết lên, người anh vẫn còn lấm lấm ở từ dưới xưởng lên mà các bạn. Từ dưới xưởng luôn lên. Người chạy tay chân vẫn còn lấm bẩn bẩn. Đó. Có Vũ Béo biết lên, nhất định phải lên để xem em nó làm sao. Bởi vì nó vừa mới xuống Thái Nguyên, nó chân ướt chân ráo. Mà Thái Nguyên là địa bàn nó thật là, bởi vì là dân tứ xứ nhiều, ở khu trường đại học nó phức tạp. Nó lên xem em nó nào chứ. Mình ở đây nó chả có thân quen ai, có mỗi ông anh. Đấy là chị mày bảo thế đấy, không phải anh đâu. Chị bảo thế. Thì các bạn, chúng ta chơi với nhau đừng đặt cái tôi lên cao quá. Chứ còn ai chẳng có cái tôi. Tôi cũng thế chứ. Tôi cũng có cái tôi chứ. Đúng không? Tôi cũng có cái tôi của tôi chứ. Nhưng mà tôi vẫn có thể gạt bỏ cái tôi đó để nói chuyện với các bạn, để sẵn sàng nói lời xin lỗi các bạn. Ok Cường Vũ, anh em mình sẽ còn gắn bó lâu dài nhé. Tôi vẫn có thể gạt bỏ cái tôi đó để tôi nói lời xin lỗi các bạn, mặc dù là chúng ta chưa chắc đã sai. Tôi chưa chắc đã sai và bạn cũng chưa chắc đã sai, nhưng tôi sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi thứ để nói lời xin lỗi. Nhưng các bạn vẫn cứ đặt cái tôi lên cao quá thì chắc chắn là chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa nhé. Đấy là nói chân lời nói rất là thật. Và tôi mong rằng là các bạn cũng đừng tự ái. Đây là cái lời nói từ trong tim, trong ruột. Mặc quần sóc đỏ đấy là vì là cái quần dài nó bị bẩn rồi em ơi. Anh từ dưới xưởng mà. Cái quần sóc đỏ là nó bị bẩn. Cái quần dài nó bị bẩn rồi. Khê vậy, cứ tiếp còn đừng nhắc đến nữa. Anh từ dưới xưởng, cái quần dài nó bị dính dầu bẩn. Chứ chẳng nhẽ lên thằng em nó nhìn ông anh bảo mẹ mang tiếng là ông Tũn quý này nọ trông mẹ lấm lem như con trâu ấy, thì người ta cười anh à, đúng không? Thì thôi anh cởi ra, anh mặc quần đùi, không phải là quần đùi, quần sóc, quần sóc các bạn, đến đầu gối, chạm đầu gối. Đúng rồi đó, An Phan, mình cũng được chính là một người chị, thật ra gọi là chị nhưng mà phải gọi là cô, cô lớn tuổi rồi, cô dạy đó, cô ở bên Canada, cô dạy rằng hãy biết, hãy học nói từ xin lỗi một cách chân thành, dù mọi thứ có đúng hay là sai thì cũng cứ nói từ xin lỗi một cách chân thành, còn những cái việc sau đó thì nó xử lý sau, đúng không? Thì đó, thì ok, đó là cái chia sẻ của mình với các bạn tác giả, và cũng là cái lời nhắn gửi của mình đối với tác giả, với bạn, bạn Hiệp Đại Gâu. Tôi còn thấy bạn xuất hiện trên livestream của tôi chửi bới bất kỳ ai một lần nào nữa mà để tôi phát hiện ra đó là bạn. Tôi hứa là tôi sẽ phốt to đấy. Và lúc đấy là tôi không hiền nữa, mà tôi thể hiện cái sự đánh đá của tôi ra. Mà tôi nói thật là tôi rất đánh đá đấy. Tôi nói thật, đến khi tôi không hiền nữa thì mọi thứ nó lủng củng lắm nhá. Chúng ta sống và tôn trọng lẫn nhau. Ok, gạt cái tôi của mình đi một tí, tự nhiên thấy cuộc sống nó dễ kìa, dễ chịu lắm nhá. Nào cứ thích, mày có biết bố mày là ai không, mày có biết bố mày là ai không, nào cũng cứ thích hỏi câu đấy, khổ, mày mồ côi rồi mà mày cứ phải hỏi thế, đúng không? Ra đường gặp mấy ông cứ hùng hổ á, cứ hùng hổ á, mày có thích bố mày là ai, mày có biết bố mày là ai không, thằng kia mày có biết bố mày là ai không? Tao không biết bố mày là ai cả, nhưng tao đoán mày là mồ côi thì mày mới hỏi thế. Thật mà, đúng không? Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe cái phần chuyện rất là hay của tác giả Quyết Đỗ, cũng như là lắng nghe cái phần sau Thiếu Lâm ở Xiaolin của lão Tốn. Xin chúc các bạn ngủ ngon, và bây giờ tôi sẽ dừng để thu âm tiếp cái bác cổ. Em chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.